Chương 1701, tránh thoát. Muốn biết tọa độ, đơn giản nhất thô bạo phương thức, đúng vậy hung hăng từ nơi này tường đổ mà ra, ở bên ngoài hung hăng cảm ứng một chút, lập tức liền biết nơi này tọa độ. Chỉ là đối với tại hiện giai đoạn tử ác linh mà nói, độ khó không thể không nói thật là quá lớn điểm nếu để cho những này tạo thiên nhất tộc đến giúp đỡ, vậy thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khỏi cần phải nói, liền chỉ là hắn quản lý vị kia tạo thiên nhất tộc, tu vi liền có hạ vị thiên thần tầng thứ để cho nàng đến giúp đỡ, đúng vậy một cái rất lựa chọn tốt. Thật là thả nàng đi ra, cái kia trước hết nhất chết khẳng định là tử ác linh, lập tức liền bị bóc chết, cái kia còn làm sao định vị tọa độ. Đến tại còn lại biện pháp, đồng dạng độ khó không nhỏ một cái biện pháp tốt nhất, cái kia chính là tử ác linh con rối ra ngoài, để dịch thiên vân tiến vào thể nội không gian tiến vào đến, sau đó cả đám đều cấp cứu đi. Làm như vậy lời nói, phong hiểm cực cao hắn thông qua quan sát, nơi này chạy trốn độ khó, không á tại trước đó giam giữ tạo thiên nhất tộc khu vực nhất là tà hoàng còn khoảng cách tương đối gần, nếu là thật trà trộn vào tới cứu người, hắn khẳng định là không có cách nào chạy đi. Truyền tống thần thạch lại không có cách nào không nhìn hết thể chạy trốn, vì bảo mệnh, phương pháp này không thể nghi ngờ là phi thường không thích hợp dịch thiên vân vẫn là không dám tùy ý cầm tính mạng của mình nói đùa, bị nhốt ở chỗ này, vậy coi như chết chắc. Điểm ấy để hắn nhớ tới trước đó tại cứu tạo thiên nhất tộc lúc, cái kia thật dày hộ cháo, hắn có thể bài trừ, nếu là tà hoàng ở bên cạnh, liền khó mà phá trừ. Lúc đó giữa hai người chênh lệch, càng là lập tức thể hiện đi ra nếu không phải vòng bảo hộ kia thiết kế có chút vấn đề, hắn khẳng định là phải bị bắt. Lần này vẫn là nội bộ khu vực, chỉ cần không chạy ra đi, liền không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch tiến đến đơn giản, đi ra lời nói, cái kia chính là muốn chết. Đoán chừng không đến một hồi, lập tức liền cho khóa chặt lại tất cả đảo thoát lối ra hắn có thể đi vào, vẫn là toàn bộ hành trình từ tà hoàng chỉ huy, mà không phải từ còn lại thủ vệ mang vào. Đây chính là một cái vấn đề rất lớn. Toàn bộ là tà hoàng trưởng khống, mang ý nghĩa coi như hắn muốn rời khỏi, đều muốn đạt được tà hoàng đồng ý, mới có thể lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này. Còn tốt tà hoàng không có tọa trấn ở bên kia, không phải vậy còn đúng là không có cách nào cứu đi dịch thiên vân lắc lắc đầu. Hắn biết bên kia không riêng gì vì giam giữ tạo thiên nhất tộc, còn có một chút đúng vậy làm cái mồi nhử. Để đọc chuyện, tà hoàng có 10 phần lòng tin, có thể đem người xâm nhập cho nhốt ở bên trong, bởi vậy mới có thể như thế bố trí làm sao gặp phải là dịch thiên vân, để hắn 10 phần lòng tin phá nát. Nếu như tà hoàng chấn giữ lời nói, cái kia thật chính là 10 phần lòng tin hiện tại đúng vậy như thế, dịch thiên vân cảm thấy có chút đau đầu, không có cách nào bài trừ phiến khu vực này, đồng thời thành công mang theo bọn hắn thoát đi. Cái này độ khó so với dĩ vãng muốn khó hơn nhiều lắm, không hổ là tà hoàng tự mình kiểm tra. Coi như hoàng nữ tới, đều không cách nào nhúng tay. Ngươi cứ thế ở chỗ này làm cái gì, không đi làm sống. Bên cạnh một vị tử ác linh từ trong lồng giam đi ra, nghi ngờ nhìn lấy dịch thiên vân, phát hiện một mực cứ thế ở chỗ này, không biết đang làm cái gì. Dịch thiên vân xoay đầu nhìn lấy hắn, hai mắt tỏa sáng, ta đang suy nghĩ ít đồ, đúng vậy không biết phiến khu vực này ở nơi nào đâu. Cảm giác khoảng cách tổng bộ bên kia rất xa giống như... Biết những này có làm được cái gì? Siêng năng làm việc đi, làm xong, mới có thể có đến trọng thưởng cái kia tử ác linh khoát tay áo, ra hiệu dịch thiên vân không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là hiếu kỳ một điểm dịch thiên vân vừa cười vừa nói. Đoán chừng cũng chính là bên trong khu vực, không có cảm giác đến nơi đây ám thuộc tính năng lượng rất nồng nặc A, không sai biệt lắm đúng vậy ở hạch tâm phụ cận A. Tử ác linh phất phất tay nói, ta đoán mò, đến tột cùng ở nơi nào? Ta cũng không rõ lắm sở chúng ta bây giờ cần làm, đúng vậy khống chế những này tạo thiên nhất tộc, để bọn hắn triệt để trở thành chúng ta nô lệ, chính là như vậy đơn giản. Còn lại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, có thể cho ngươi tốt chỗ A. Mục đích tới nơi này, đúng vậy phục tùng mệnh lệnh, không cần nhớ quá nhiều. Cái này từ ác linh tiền bối tận tình khuyên bảo thuyết phục, ra hiệu dịch thiên vân đừng nghĩ lung tung những chuyện gì, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này làm việc là được rồi. Nghe kiểu nói này, dịch thiên vân thật đúng là nghĩ tới, nơi này ám thuộc tính năng lượng phi thường nồng đậm, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có khả năng. Bởi như vậy, coi như biết tọa độ, đều không có ý nghĩa gì nhất định phải từ phía trên nhất tấn công xuống tới, mới có thể cứu ra nơi này tất cả mọi người. Dịch thiên vân nhíu mày lại đầu, không nghĩ tới quay lui, vẫn là trở lại nguyên điểm. Chợt hắn trở lại chính mình sở tại trong phòng giam, trước mặt nữ tu lạnh lùng nhìn lấy hắn, sau một lát chính là hô lớn, đến a, các ngươi những xuất sinh này, không phải là muốn khống chế ta a? Hiện tại liền đến a. Nữ tu lay động buộc chặt ở trên người xiềng xích, không ngừng hướng hắn giống to. Tại giống to đồng thời, Dịch Thiên Vân còn phát hiện cái vấn đề, cái kia chính là bên cạnh có vài đạo ánh mắt, nhìn về bên này tới, giống như là tại chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn xoay đầu nhìn lại lúc, những cái kia ánh mắt cấp tốc biến mất, lần nữa khôi phục nguyên trạng từ tại tử ác linh số lượng có ít, bởi vậy không phải tất cả trong lồng giam tạo thiên nhất tộc, đều tại tiếp nhận tra tấn. Vẫn là có không ít tạo thiên nhất tộc, đúng vậy đơn thuần bị trói tại cái kia, không có cách nào động đậy mà thôi. Xuất sinh, ngươi đang nhìn cái gì, còn chưa động thủ. Ta cho tới bây giờ liền không có sợ qua các ngươi, nhìn xem ai không chịu nổi trước. Cô gái này tu phản ứng có chút kịch liệt, tại ác linh tộc trong mắt là bình thường phản kháng. Nhưng tại Dịch Thiên Vân trong mắt, đã cảm thấy có hơi quá khích a. Liền xem như tuyệt vọng, cũng sẽ không kích động như thế a. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cùng đi theo đến bọn hắn xiềng xích bên cạnh kiểm tra một phen, sau đó lại đi mặt khác cái kia mấy đạo trong tầm mắt trong lồng giam kiểm tra một phen. Ở chỗ này hắn tùy ý hành tẩu, không có người sẽ để ý tới hắn đang làm cái gì. Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh liền một đao đâm tới, đem ta giải quyết. Nam kia tu lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngữ khí bức người. Có gì đáng xem, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp lão tử mở trói hay sao? Có gan liền đến a, đừng kỳ kỳ hoài hoài, đều là một đám xuất sinh cũng không bằng gia hỏa. Một đường nhìn sang, tại hắn muốn quan sát tỉ mỉ cái kia xiềng xích tình huống lúc, bọn hắn cũng bắt đầu đỡ nẻo thân thể, lắc lư trong tay dây sát, đồng thời không ngừng mà giống giận. Nhìn như rất bình thường cử động, tại Dịch Thiên Vân xem ra giống là tại che giấu thứ gì quả nhiên, tại hơi kiểm tra một phen về sau, hắn xem xét đến biến hóa rất nhỏ, cái kia chính là trên mặt ống khóa thân ấn, có chút rất nhỏ bưng lỏng. Không nghĩ tới bọn hắn bị vây ở chỗ này, còn có thể tự chủ giải khai thần ấn, vực này bản sự thật đúng là kinh người. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên hiểu chuyện gì xảy ra tuy nhiên nụ cười này tại mấy tên tạo thiên nhất tộc xem ra, mà là chính mình muốn xong đời nụ cười. Bọn hắn lẫn nhau đem nháy mắt ra dấu, chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân không cần phát hiện. Lúc bình thường dưới, đích thật là sẽ không phát hiện, coi như còn lại tử ác linh tới. Cũng không quá có thể chú ý chi tiết này Dịch Thiên Vân thế nhưng là bát phẩm thần khắc sư, thông qua tử ác linh thị giác, vẫn có thể tra xét ra là tình huống như thế nào. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1702, An Bài. Dịch Thiên Vân phát giác về sau, không có vạch trần đi ra, mà là đi vào cái kia nữ tu bên người, thấp đầu nói nhỏ, các ngươi dự định bài trừ xiềng xích dấu vết, đã bị ta cho thấy được. Nữ tu đồng tử co rụt lại, nàng không nghĩ tới như thế nhỏ xíu dấu vết, đều có thể bị phát giác ra được bọn hắn đã bài trừ đến phi thường rất nhỏ, trừ phi là rất cao phẩm cấp thần khắc sư, nếu không là không thể nào dò xét được đi ra. Trước mắt nhóm này tử ác linh tựa như là ngu xuẩn giống như, thần khắc sư tiêu chuẩn khẳng định là không cao phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái tu vi đều thấp như vậy tuy nói tu vi thấp, vẫn là có cao phẩm cấp thần khắc sư, nhưng tu vi thật là không quá cao. Cái kia thật là không thể nào là cao phẩm cấp thần khắc sư. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, kế hoạch của bọn hắn liền bị khám phá nữ tu trong mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Nếu như bị phát hiện, báo cáo tà hoàng, vậy bọn hắn chạy trốn liền vô vọng, hết thể tâm huyết đều đổ xuống sông xuống biển. Không nên hoảng hốt, chúng ta là người một nhà ngươi đừng nhìn ta là tử ác linh, kỳ thực ta cũng không phải là tử ác linh, mà là một cái khôi lỗi ngươi là nhìn không ra ta là con rối. Nếu có thể nhìn ra được ta là con rối, ta muốn khẳng định bị tà hoàng cho khám phá Dịch Thiên Vân đang cấp nàng truyền âm. Để tránh âm thanh tiết lộ ra ngoài, bị còn lại tử ác linh cho nghe được. Nữ tu khẽ giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, thật đúng là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân nói tới, dưới cái nhìn của nàng đúng vậy đang bấy chính mình lời nói. Ngươi không tin ta rất bình thường, dựa theo tình huống bình thường dưới. Khẳng định là sẽ cùng tà hoàng nói rõ chuyện này ta sẽ chờ khẳng định không nói, không những không nói, còn yểm hộ các ngươi phá hư nơi này thần ấn Dịch Thiên Vân tiếp tục truyền âm nói, chỉ là bài trừ về sau, các ngươi đừng đem ta cho thanh lý mất, còn lại đều có thể thanh lý, đến lúc đó tốt tiếp ứng các ngươi. Nữ tu ánh mắt phi thường phức tạp, đáy mắt chỗ sâu vẫn là tràn ngập không tin, nhưng có chút tin tưởng.

Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn từng cái đi vào trong đại điện, nhân số cũng không nhiều, hết thảy có 6 vị vực chủ, nếu như tăng thêm Nguyệt Long vực chủ bọn hắn mà nói, cái kia chính là hết thảy 10 vị vực chủ. Trong đó ngũ phẩm thần vực chiếm 4 vị, tứ phẩm thần vực chiếm 6 vị, 10 cái thần vực vực chủ, đã chiếm cứ Lý thần vực một nửa thế lực, tuy nói không phải toàn bộ, nhưng đã rất kinh người. Nếu có thể kết minh, đủ để hình thành một cỗ cực kỳ ngưng tụ thế lực, đối kháng tà hoàng bọn hắn, chí ít sẽ không chật vật như thế. Chỉ là nhìn thấy trong mắt bọn họ ánh mắt khinh miệt, Dịch Thiên Vân liền biết lần này mình chủ chi vị, cũng không phải tốt như vậy ngồi. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1703, không phục. 10 vị vực chủ, ngoại trừ 5 vị cùng Dịch Thiên Vân đã gặp mặt bên ngoài, còn lại đều không gặp qua đến tại vị thứ 5, cái kia chính là Tu Thiên vực chủ, không hề nghi ngờ là lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, điểm ấy là không thể nói. Dịch Thiên Vân tại Tu Thiên thần vực địa vị rõ như ban ngày, vẫn là quần quận thiên thần đệ tử, đủ để cho Tu Thiên vực chủ ủng hộ vô điều kiện hắn. Dạng này đúng vậy chia 5 năm, ủng hộ Dịch Thiên Vân một nửa, đối Dịch Thiên Vân tại đang đứng xem, cũng có một nửa. Đây chính là các ngươi chỗ để cử làm minh chủ Thiên Vân vực chủ. Trong đó một vị Diệu Vân vực chủ nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nhíu mày nói, tu vi có chút quá thấp, làm minh chủ, tu vi quá thấp không thể được. Ta cũng cho là như vậy, tu vi quá thấp, không có cách nào phục chúng tạm thời không lên tiếng nhìn đến loại, chỉ là tu vi, đừng nói là chúng ta những này vực chủ, liền xem như tòa phía dưới trưởng lão, phỏng chừng đều là phản đối. Kiếm Phong vực chủ, trước ngươi nói tới, nhưng không phải như thế, ngươi nói Thiên Vân vực chủ rất lợi hại, hiện tại ta ngược lại thật ra nhìn không ra thứ gì đến. 5 vị vực chủ cả đám đều bảo trì chất vấn thái độ, chỉ là tu vi cái này một hạng, liền không có cách nào phục chúng, đây là chuyện bình thường. Tu vi là một loại cân nhắc tiêu chuẩn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cái này cùng sư phụ giống như, nếu là sư phụ tu vi cùng kỹ xảo cũng không bằng chính mình, cái kia còn làm cái gì sư phụ? Đối mặt loại này nghi vấn, Thi Tuyết Vân tại bên cạnh đều đang thương thảo, thế nào giải quyết chuyện này, để bọn hắn lựa chọn tin phục. Ta biết các vị đối tại hạ trở thành minh chủ vấn đề, tranh luận cực lớn, nhất là tại tu vi bên trên, tuy nhiên coi như tu vi đạt tiêu chuẩn, khẳng định còn có các loại tranh luận xuất hiện, đây chỉ là trong đó một đầu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, nên đàm chuyện đứng đắn thời điểm, hắn vẫn là sẽ phi thường nghiêm khắc. 5 vị vực chủ gật đầu, tu vi chỉ là bên trong một cái tiêu chuẩn, nếu là minh chủ liền đơn thuần muốn tu vi cao liền đi, vậy cũng không cần thiết tiếp tục tuyển cử những thứ gì, trực tiếp chọn lựa mạnh nhất một vị đi ra là được rồi. Cái gọi là minh chủ, liền cần trở thành lực ngưng tụ xương tâm, uy vọng còn không thể thấp, năng lực không thể yếu, các phương diện điệp ra tổng hợp, mới có thể trở thành người minh chủ này, không phải vậy ai cũng khó mà phục chúng. Kỳ thực ta bản thân liền không quá nguyện ý trở thành minh chủ, chỉ là Xuyên Vân vực chủ bọn hắn đại lực đề cử ta, ta chỉ có thể lựa chọn làm bên trên cái này minh chủ chi vị. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, tuy nhiên chợt giọng nói vừa chuyển, đã bọn hắn đều nguyện ý tín nhiệm ta, ta đương nhiên sẽ không cô phụ bọn hắn chờ mong. Chỉ cần vấn đề của các ngươi, ta đều sẽ nhất nhất giải đáp. Đầu tiên từ tu vi mà nói, ngoại trừ thượng vị thiên thần bên ngoài, còn lại thiên thần đều không phải là đối thủ của ta, trừ phi là rất cường hãn viễn cổ thiên thần, nếu không đều không phải là đối thủ của ta. Dịch Thiên Vân dựng thẳng lên một ngón tay, biểu thị tại giải quyết vấn đề thứ nhất. Nổ đi! Ngươi mới bất quá là thượng vị thiên tôn, vượt cấp nhiều như vậy đối phó trung vị thiên thần, cái này quá khoa trương đi. Nếu là thật như thế, ngươi đột phá đến thiên thần cấp bậc, còn không lên trời. Trong đó một vị vực chủ đứng ra biểu đạt ra chính mình không tin. Còn lại 4 vị vực chủ đều không tin, đối Dịch Thiên Vân hảo cảm trên diện rộng hạ xuống, duy chỉ có cái kia 5 vị vực chủ cười híp mắt, đều không có đứng ra hỗ trợ nói cái gì, có một số việc mắt thấy mới là thật, chỉ là nói không có ý nghĩa. Đúng vậy, mấy người đột phá đến thiên thần, ta nhất định có thể thượng thiên, hiện tại cũng có thể lên trời. Dịch Thiên Vân chỉ hắn cười nhạt nói, nếu như không tin lời nói, vị này vực chủ tu vi của ngươi, vừa lúc là trung vị thiên thần, không biết có thể hay không đánh một trận. Chỉ có so một trận, mới biết được thực lực như thế nào. Tốt. Cái kia vực chủ đứng ra, trầm giọng nói, vậy thì so một trận, nếu như ta thua, ta vì vừa rồi hành vi xin lỗi, lựa chọn minh chủ không phải cho đùa, cho dù có còn lại vực chủ đề cử, nhưng ta vẫn là cần tự mình xem xét một chút mới được. Đi theo vị này vực chủ đứng ra, gọi ra thiên thần linh bảo, chuẩn bị cùng Dịch Thiên Vân đại chiến một trận. Rất nhanh nơi này lập tức bị phân ra đến một khối địa bàn, để cho bọn hắn giao đấu một trận. Người đến chính là khách, nếu là khách nhân, cũng không dễ quá mức chúng ta tu vi chênh lệch nhiều như thế, ta liền để ngươi công kích ba chiêu, nếu là ta không chịu nhận xuống tới, liền chờ tại ta thua. Như thế nào? Dịch Thiên Vân đưa ra điều kiện đến. Bọn hắn không phải cựu nhân, không cần thiết liều mạng như vậy, bởi vậy chỉ cần hơi luận bàn một chút là có thể. Có thể, tu vi chênh lệch lớn như vậy, nói thật dạng này đều tỉ thí, ta mặt mo đều nhịn không được rồi. Tỉ thí chính là trăm kỳ vực chủ, xem như một vị đức cao vọng trọng vực chủ, hết thể đều lấy cẩn thận làm chủ. Tuy nói Kiếm Phong vực chủ bọn hắn đại lực đề cử, dùng nhân cách của mình làm đảm bảo, nhưng hắn muốn vì chính mình thần vực phụ trách, bởi vậy coi như ném phía dưới mặt mo, đều muốn tự mình chắc thí một phen. Muốn tới, trăm kỳ vực chủ không có quá khách khí, dù sao trên chiến trường đối với địch nhân lúc, minh chủ dẫn dắt không chính xác, mang tới đúng vậy vô số tử vong. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể gồng gánh nổi. Dịch Thiên Vân đồng dạng điều động ra thiên tôn linh bảo đi ra, ba kiện thiên tôn linh bảo đều xuất hiện, lập tức điều động lực lượng của mình. Vâng! So với trước đó không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần lực lượng, từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra chỉ là hắn hiện tại cũng không phải là tiến công, mà là muốn thủ vệ, bởi vậy chủ công vẫn là phòng thủ. So sánh lên lực phòng ngự, liền cần Long Phượng thần mạch những này mở ra, hiệu quả cơ hồ mở ra đến lớn nhất, tựa như biến thành nhất tôn không thể phá vỡ bàn thạch. Trăm kỳ vực chủ công kích vừa vặn đến, hóa thành một thanh lợi kiếm xuyên qua xuống tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cho xuyên qua. Đang! Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào, ngược lại trăm kỳ vực chủ bị đẩy lùi ra ngoài, trên không trung xoay tròn vài vòng về sau, ổn ổn đương đương rơi xuống. Không tệ, ta đều thi triển ra ba phần sức mạnh, còn có thể như thế nhẹ nhõm, xem ra là ta qua tại xem nhẹ ngươi. Trăm kỳ vực chủ cười lớn một tiếng, vậy thì chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai trăm kỳ vực chủ thi triển ra lục thành lực lượng, uy lực gia tăng mãnh liệt một mảng lớn, vẫn là chiêu thức giống nhau, không có gì thay đổi. Xem ra trăm kỳ vực chủ vẫn là vô cùng ngay thẳng, vô dụng còn lại xảo trá chiêu thức, chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản chiêu thức của mình, vậy hắn liền nhận thua, còn lại cũng sẽ không dông dài. Chiêu thứ hai lần nữa hoanh kích tới, Dịch Thiên Vân ổn ổn đương đương tiếp đó, trong tay ngũ long thần thương cùng trăm kỳ vực chủ đối hoanh tại một khối. Hoanh một tiếng, Dịch Thiên Vân hơi bị đẩy lui mấy bước, trăm kỳ vực chủ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, hai người đồng thời bị đánh bay, mang ý nghĩa đánh cái ngang tay. Tuy nhiên bên thua vẫn là trăm kỳ vực chủ, dù sao Dịch Thiên Vân chỉ cần giữ vững là được rồi, mà không phải cần thắng nổi trăm kỳ vực chủ. Rất tốt. Trăm kỳ vực chủ trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, xem ra ta bắt đầu tin tưởng Kiếm Phong vực chủ lời nói, trình độ của ngươi, quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ là cái này hai lần phòng ngự, tổng hợp mức độ đều có hạ vị thiên thần trung hậu kỳ tiêu chuẩn, tương đối không đơn giản. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1704, biện luận. Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm ngăn cản hai chiêu, để còn lại bốn vị vực chủ lau mắt mà nhìn. Trước đó còn đối với chuyện này khịt mũi coi thường. Thật sự là không quá tin tưởng tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, còn có thể có như thế lực lượng cường đại. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là bọn hắn nghĩ sai, thật sự có như thế nghịch thiên tồn tại lợi dụng tự thân lực lượng, vượt cấp trong đối kháng vị thiên thần, có thể nào không làm cho người cảm thấy rung động. Tuy nói chiêu thứ ba còn không có thi triển đi ra, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đã tán thành Dịch Thiên Vân trước đó nói tới lời nói nếu là hắn đột phá đến thiên thần cấp bậc. Thật đúng là có thể lên trời. Vậy kế tiếp chiêu thứ ba, chỉ cần có thể hoàn toàn tiếp phía dưới một chiêu này, đó chính là ngươi thắng, phản thì chính là ta thua. Trăm kỳ vực chủ đem khí thế lần nữa bỗng nhiên nhấc lên, lực lượng tăng lên một mảng lớn, lần này không dám nói phóng xuất ra tất cả lực lượng, có ít nhất 8-9 thành uy lực. Trăm kỳ vực chủ đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực, sẽ chỉ dùng đại bộ phận lực lượng mà thôi, như thế nào nói Dịch Thiên Vân đều là phòng ngự. Nếu là đem hết toàn lực cũng quá đáng rồi. Tốt, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, nắm chặt ngũ long thần thương, đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Đối mặt vực chủ cấp bậc tồn tại, hắn còn không có chân chính hảo hảo đối kháng qua, nhất là chính diện trùng kích hắn đều là lấy đánh lén làm chủ, dạng này coi như tu vi có chỗ chênh lệch, đều có thể hơn một chút. Chân chính sinh tử quyết đấu, có đôi khi tu vi không đủ, có thể dùng kỹ xảo đến bổ khuyết, nhất là tự thân năng lực rất trọng yếu, các loại đủ loại võ học, có thể bổ khuyết một số tu vi bên trên trống chỗ. Đương nhiên, nếu là tu vi chênh lệch kinh người lời nói, những này liền trở thành chê cười, dù sao vô luận như thế nào kinh người võ học, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là phụ vân. Tỷ như Dịch Thiên Vân thuấn gian di động, thắng ở đột nhiên đánh lén đột nhiên giữa liền xuất hiện tại địch nhân phía sau, có thể địch người tu vi quá mạnh, dù là chỉ là một cái chớp mắt giữa, liền đã làm ra phản kích. Theo sát lấy trăm kỳ vực chủ tại Dịch Thiên Vân sau khi chuẩn bị xong, mới tiến hành tấn công mạnh xuống tới, chiêu thức không có biến hóa, vẫn như cũ là trước kia một chiêu kia, cố chấp như vậy thái độ, lại làm cho còn lại vực chủ nổi lòng tôn kính. Đây là mặt mũi vấn đề, cũng là thái độ mình vấn đề, vốn chính là khảo nghiệm Dịch Thiên Vân thực lực, có hay không đạt tới tương ứng tiêu chuẩn, mà không phải giết hết bên trong. Tốt xấu Dịch Thiên Vân đều là kiếm phong vực chủ bọn hắn đại lực đề cử, như thế nào nói đều muốn cho một điểm mặt mũi mới được. Đến rồi. Chiêu thức giống nhau, khác biệt uy lực, lần nữa oanh kích tới, tuy nhiên chiêu thức là giống nhau, nhưng uy lực khác biệt, phảng phất một lần nữa giao phó toàn lực lượng mới, từ trên cao trùng điệp oanh kích xuống, cùng kiên cố Dịch Thiên Vân đánh vào một khối. Ngũ Long điên cuồng gào thét. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có yếu thế, đi theo một khối buộc phát ra cực mạnh lực lượng, tại đánh mạnh tại một khối lúc, kịch liệt nổ tung tại hai người giữa nổ tung, hình thành năng lượng kinh khủng vòi rồng hướng bốn phía gào thét mà đi. Kiếm phong vực chủ bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều nhao nhao vung lên trong tay vũ khí, đem cố lực lượng này cho nhẹ nhõm tháo bỏ xuống, để tránh đuôi bốn phía đại điện tạo thành phá hư. Nơi này như thế nào nói đều là thuộc tại thảo luận đại điện, có tương ứng phòng hộ thần ấn, nhưng cũng không thể nhẹ nhõm ngăn cản cố lực lượng này, bởi vậy vẫn là muốn hỗ trợ tháo bỏ xuống, không phải vậy nơi này khẳng định sợ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ tung làm cho cả hành tinh đều chấn động. Không ít tu luyện giả đều có thể rõ ràng cảm giác được bên này chấn động, không biết tình huống, còn tưởng rằng là phát sinh chấn. Sau một lát, nổ tung cuối cùng tại đình chỉ, đợi nổ tung năng lượng tiêu tán về sau, thu vào bọn hắn tầm mắt, chính là Dịch Thiên Vân vững vàng đứng đấy, thân thể lui về sau mấy khoảng trăm thước, phía trước có lấy thật dài một đạo dấu vết. Dịch Thiên Vân trên thân thể không có quá nhiều vấn đề, đều là một số ra phía ngoài thương tổn. Đại bộ phận lực lượng đều bị trên thân thật dày vải rồng, còn có hư không lực cho hấp thu hết, nhìn vấn đề một điểm không lớn, cơ hồ có thể nói không có cái gì thương tổn. Trăm kỷ vực chủ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, Dịch Thiên Vân đều là phòng thủ làm chủ, liền xem như công kích, đều là để phòng hộ chính mình làm chủ, bởi vậy sẽ không có vấn đề gì, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thắng trăm kỷ vực chủ nhìn lấy hắn cười to nói, Thiên Vân vực chủ quả nhiên như là kiếm phong vực chủ nói. Quả nhiên là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, đem chúng ta những lao gia hỏa này đều cho so không bằng, khó trách tại trong thời gian thật ngắn, liền từ ngoại thần vực giết tới lý thần vực bên trong, còn có thể để tà hoàng kinh ngạc. Còn lại vực chủ đồng dạng gật đầu, được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, bọn hắn đều tán thành Dịch Thiên Vân tại trên thực lực, đã coi như không tệ, có lẽ so với bọn hắn còn có điều chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này sợ là tại tu vi sau khi đột phá, sẽ trên diện rộng rút ngắn. Hoặc là siêu việt. Trong bọn họ tâm càng nhiều vẫn là kinh hãi, cuối cùng kiến thức đến vượt cấp uy lực, nhưng bọn hắn luôn cảm giác không giống như là vượt cấp, mà giống như là tại ẩn giấu thực lực chân chính sợ là đạt tới thiên thần cấp bậc trở lên. Mặc kệ là loại nào, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần tổng hợp thực lực đạt tiêu chuẩn là được rồi. Tại hạ khoảng cách các vị tiền bối, còn chênh lệch rất xa, Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói ra. Điểm ấy liền không cần khiêm tốn. Thực lực phương diện chúng ta nhận đồng, đủ để thuyết phục chúng ta trăm kỳ vực chủ lui về sau đi, biểu thị tán đồng Dịch Thiên Vân. Không hơn trăm kỳ vực chủ mới vừa vặn thối lui, Vân Sa vực chủ liền đi ra, tuy nói tên có chút phụ nữ hóa, nhưng là cái đại lao ra đi ra. Tu vi của ngươi thực lực, chúng ta đều nhận đồng, nhưng làm minh chủ, cần các phương diện quản lý thủ đoạn, ngươi có thể đảm nhiệm A. Vân Sa vực chủ dò hỏi. Thực lực hợp cách. Tự nhiên bắt đầu đến lượt quản lý phương diện, nếu là quản lý không được, đây chẳng phải là làm càng rỡ. Điểm ấy nói thật, trình độ của ta coi như là bình thường, nhưng có kiếm phong vực chủ bọn hắn phụ trợ, còn có ta đông đảo đại tướng hỗ trợ, ta muốn điểm ấy vẫn có thể quản lý đến phi thường hoàn mỹ. Vấn đề tại bọn hắn có nguyện ý hay không nhận chúng ta quản lý, vậy thì mặt khác nói. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là cười nói, điểm này, kỳ thực nói miệng không bằng chứng tìm thời gian, để cho ta đông đảo đại tướng đắc lực đi qua, cùng các vị khoa tay một chút, chẳng phải rõ ràng. Hán tỏa phía dưới không ít thần tướng năng lực đều rất không tệ, đi qua thời gian dài ma luyện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Được, điểm ấy chỉ là ngoài miệng nói vô dụng, mấy người tìm thời gian, chúng ta mô phỏng hai đại trận doanh công kích, đến lúc đó liền nhìn xem Thiên Vân vực chủ đại tướng đắc lực, có thể hay không nhẹ nhõm bài trừ rơi mất Vân Sa vực chủ. Gật đầu, không có làm khó Dịch Thiên Vân, đồng dạng tán đồng Dịch Thiên Vân nói tới phương pháp. Nói nhiều vô ý nghĩa, chờ trên chiến trường xem hư thực. Vân Sa vực chủ lui xuống đi về sau, lại là một tên vực chủ lên, lần này đến lượt Diệu Vân vực chủ, giống nhau là cái đại lao ra kỳ thực 10 vị vực chủ bên trong, liền Nguyệt Long vực chủ là nữ tu, còn lại đều là nam tính, vô luận tên như thế nào phụ nữ hóa, chân chính tình huống đúng vậy ra môn. Dịch Thiên Vân đều rất muốn nói điểm ấy, chỉ là Thủy Trung cũng không nói ra miệng. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1705, Tán Đồng. Diệu Vân vực chủ tiến lên đây về sau, hơi suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, Thiên Vân vực chủ, muốn trở thành minh chủ, đầu tiên phải có điều thành tích mới được, không biết Thiên Vân vực chủ ở phương diện này có cái gì có thể làm cho đám người tâm phục khẩu phục sự tình. Bây giờ không phải là có đến sao, cứu phía dưới Tạo Thiên nhất tộc, để Tà Hoàng kinh ngạc, còn chưa đủ đủ a. Dịch Thiên Vân phi thường nhẹ nhõm phản bác. Cái này hai kiện đều là khó mà thực hiện, lại là tại Dịch Thiên Vân trợ giúp phía dưới thành công có lẽ cứu phía dưới Tạo Thiên nhất tộc, có kiếm phong vực chủ công lao của bọn hắn, nhưng chân chính công lao đương quy Dịch Thiên Vân. Cái kia kinh người bài trừ thần tốc, để bọn hắn đều cho nhìn gì. Dù là Tạo Thiên nhất tộc không phải Dịch Thiên Vân cứu, chỉ là để Tà Hoàng kinh ngạc, cũng đủ để cho đám người tâm phục khẩu phục thử hỏi có bao nhiêu cái vực chủ, có thể làm được loại trình độ này. Có thể nói Dịch Thiên Vân là cái thứ nhất, để Tà Hoàng kinh ngạc kiếm phong vực chủ bọn hắn là được xếp vào số đen, nhưng chỉ là phá hư ác linh tộc các đại phân bộ, mới có thể dẫn tới số đen. Bởi vậy chỉ có thể nói để ác linh tộc bị hao tổn một điểm, còn lâu mới có được để Tà Hoàng kinh ngạc cảm giác, dù sao ngay cả đụng vào đều không có chạm đến Tà Hoàng, thủ hạ chết như thế nào, cũng đều là một bầy kiến hôi thôi, chết thì đã chết, nơi nào có kinh ngạc. Dịch Thiên Vân mới thật sự là để Tà Hoàng kinh ngạc, không riêng cướp đi hoàng nữ, còn cướp đi Tạo Thiên nhất tộc. Nếu như Tà Hoàng muốn nhất giết là ai, khẳng định là Dịch Thiên Vân. Còn lại bốn vị sổ đen cộng lại, cũng không bằng Dịch Thiên Vân một ngón tay đầu cái gọi là hận thấu xương, chính là cái này ý tứ xáo trộn Tà Hoàng kế hoạch, tu vi còn không phải đặc biệt nghịch thiên loại kia, càng làm cho hắn cắn chặt răng. Huống hồ dẹp an toàn tính mà nói, có ai có thể so sánh qua được ta cái này tam giới thần vực. Đến lúc đó làm an toàn khu vực trung tâm, đại chiến thời điểm, có thể đem người bị thương, hoặc là trọng yếu tu luyện giả chuyển rời đến bên này, ai có thể chạm đến. Dịch Thiên Vân đem ưu thế của mình cho liệt kê đi ra. Chỉ là làm khu vực an toàn, cũng đủ để trở thành một điểm sáng lớn đương nhiên, nếu như hắn không phải minh chủ, vậy quyền lên tiếng thì càng ít, cơ bản nơi này là bị cưỡng ép trưng dụng. Nếu là làm minh chủ, liền có thể ra lệnh cho bọn họ ở đâu khối khu vực, mặc cho hắn điều khiển. Mấy vị vực chủ đối mặt liếc mắt, đối Dịch Thiên Vân lời nói thật đúng là muốn cũng không được gì phản bác, dù sao điểm ấy ưu thế, thật đúng là cái rất lớn ưu thế. Để Tà Hoàng kinh ngạc điểm này, liền để thâm thụ ác linh tộc hãm hại thế lực, có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Điểm này thực sự có thể để không ít đệ tử cùng các trưởng lão đối Dịch Thiên Vân tâm phục khẩu phục. Nếu như vậy còn chưa đủ, ta rất nhanh sẽ có mới kế hoạch, cái kia chính là lại để cho Tà Hoàng kinh ngạc kế hoạch. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Còn có thể hố một thanh Tà Hoàng, đó là cái gì kế hoạch? Bọn hắn giương cổ lên, muốn biết là kế hoạch gì. Cái này liền phải giữ bí mật, dù sao có thể thành công hay không, vẫn là một chuyện khác. Đến lúc đó, các ngươi liền biết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn mỉm cười nói, trước lúc này, ta còn có thể giúp các ngươi thanh lý nội bộ nội gián. Đương nhiên, các ngươi nếu là đối với mình có 10 phần lòng tin, cam đoan không có bất kỳ cái gì nội gián, cái kia coi ta không nói. Trăm kỷ vực chủ suy nghĩ dưới, liền là cái thứ nhất đứng ra, ta không biết Thiên Vân vực chủ nói tới kế hoạch là cái gì, nhưng có thể làm cho Tà Hoàng kinh ngạc, ta vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy đến tại có thể thành hay không, ta đều cũng định để Thiên Vân vực chủ trở thành minh chủ. Ta cũng là. Từng cái vực chủ đứng ra lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, coi như còn có một hai cái không ủng hộ, đều đã không trọng yếu. Chỉ cần vượt qua 6-7 ủng hộ Dịch Thiên Vân, cái kia còn lại trừ phi lựa chọn rời khỏi, không phải vậy đều muốn phục tùng đa số. Đến tại diệt trừ nội gián kế hoạch, ta Bách Kỳ thần vực phi thường thích để cho Thiên Vân vực chủ xem xét. Nói đến, ta bên này một mực có cảm giác Tiết Lộ Phong Thanh mỗi lần ra ngoài lúc, đều sẽ có chút đội ngũ biến mất, rất có thể đúng vậy bị ác linh tộc cho bắt đi, hoặc là thanh lý đi. Đương nhiên, ta sẽ không để cho Thiên Vân minh chủ một chuyến tay không, chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ dành cho nhất định thù lao cho Thiên Vân minh chủ trăm kỳ vực chủ đồng dạng lựa chọn cái thứ nhất nếm thử, để Dịch Thiên Vân đến giúp đỡ phân biệt nội gián. Hắn còn trực tiếp mở miệng hô Dịch Thiên Vân vì minh chủ, tuy nói không có triệu tập tất cả trưởng lão cái gì, nhưng bọn hắn vực chủ đều đánh nhịp, cái kia trưởng lão bộ phận vẫn là rất dễ dàng thỏa đàm. Ta cũng muốn mời Thiên Vân vực chủ đến thần của ta vực một chuyến, thù lao đồng dạng dễ nói. Từng cái lại là đứng ra, lo lắng không tới phiên chính mình, bọn hắn đều từ Nguyệt Long vực chủ trong miệng biết đại khái bên trên tình huống, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình thần vực bên trong, ngay cả một cái nội gián đều không có. Nguyệt Long thần vực đầy đủ nghiêm khắc, dạng này đều bị lẫn vào không nội dung gian phải nói là bị khống chế lại, sau đó biến thành bọn hắn nội gián. Bọn hắn cũng không cho rằng không, vì an tâm một điểm, đều muốn mời Dịch Thiên Vân đi qua xem xét một chút, cho dù là tốn chút bảo vật, đều muốn mời Dịch Thiên Vân đi qua hỗ trợ xem xét. Không có vấn đề, điểm ấy vô cùng đơn giản, Dịch Thiên Vân cười cười, đối với cái này vẫn là không có vấn đề gì. Nhất là bây giờ đã thỏa đàm, minh chủ chi vị cũng tính là ngồi vững vàng, đương nhiên, đây chỉ là trên miệng, còn có rất nhiều công tác không làm xong. Tỷ như thần tướng phương diện so đấu, đây đều là cần tỉ thí một phen. Bằng không quản lý phương diện, hắn cũng không quá dễ làm, bất quá hắn tin tưởng, hắn thần tướng đều có thể đảm nhiệm cùng loại đồ vật nhiệm vụ, tỷ như Minh Nguyệt, hoặc là đi qua cường hóa tiểu võ bọn hắn, đều sẽ không thua tại thế lực khác đại tướng. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân trước hết tiến về Bách Kỳ thần vực, trăm kỳ vực chủ đều không kịp chờ đợi muốn kéo hắn một khối đi đến tại sự tình khác, đều có thể cùng nhau thao tác. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dịch Thiên Vân tiến về đến Bách Kỳ thần vực bên trong, bắt đầu không ngừng bị khống chế đệ tử đến, rất nhanh liền cho ra một nắm lớn đến về số lượng so với Nguyệt Long thần vực, phải nhiều hơn một mảng lớn, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Mới đầu trăm kỳ vực chủ còn bị hù dọa, đằng sau tại siêu hồn về sau, phát hiện thật đúng là như thế, đến lúc đó, trăm kỳ vực chủ mới thật sự là tin tưởng, Dịch Thiên Vân có đáng sợ như vậy nhãn lực, có thể xem thấu bị ác linh tộc khống chế tồn tại. Không hổ là để Tà Hoàng kinh ngạc nam nhân, liền bực này bản sự, đủ để phụng dưỡng vì minh chủ. Theo sát lấy đi xong Bách Kỳ thần vực, sau đó lại phải tiến về còn lại thần vực hỗ trợ dọn dẹp nhất thời giữa, hắn thật đúng là tương đối công việc lưu đủ lên, có lẽ đây chính là trở thành minh chủ đại giới. Tuy nhiên có thể giúp bọn hắn thanh lý mất những này thai mắt, vẫn là tương đối đáng giá, dạng này chí ít có thể làm cho mấy cái thế lực lẫn nhau giữa cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ở chỗ này bận rộn đồng thời, từ ác linh bên kia đồng dạng có một chút biến hóa, nữ tu bên này đã bài trừ hơn phân nửa, còn kém một chút thần ấn, liền có thể hoàn toàn bài trừ, đến lúc đó liền có thể trực tiếp thoát đi ra. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1706, chuyển di chú ý lực. Còn kém một chút, liền có thể phá hư cái này thần ấn, thừa dịp Tà Hoàng còn không có tới, tranh thủ thời gian cho phá hủy Dịch Thiên Vân truyền âm cho Càng Chỉ Thiên Thần. Hiện tại Tà Hoàng có vẻ như bế quan, hẳn là sẽ không phát hiện nơi này tình huống. Tà Hoàng bế quan. Người cũng không có ra ngoài. Làm sao biết? Càng Chỉ Thiên Thần nghi ngờ nói. Cái này ngươi liền không cần để ý, là ta phía ngoài một đống thai mắt truyền đến tin tức, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Các ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian phá hư, đến lúc đó ta mang các ngươi một khối giết ra ngoài. Tuy nhiên liền hiện tại xem ra, hẳn là còn cần một đoạn thời gian, mới có thể bài trừ nơi này ra ngoài. Các ngươi tiếp ứng người, đều đã tìm xong rồi. Càng chỉ thiên thần dò hỏi. Kỳ thực chính là ta bản tôn, mang theo một nhóm vực chủ tới cứu viện tại không sai biệt lắm thời điểm, mới có thể tới nhất là mấy người tà hoàng không ở nơi này thời điểm, đây mới thực sự là thời cơ xuất thủ. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, nếu là tà hoàng ở chỗ này, trên cơ bản rất khó thành công, dù sao hắn hoàn toàn trưởng khống nơi này khu vực, không tốt lắm thoát đi. Càng chỉ thiên thần gật đầu, điểm ấy nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Tà hoàng chính là chỗ này thần năng đủ điều khiển nơi này hết thảy đều là lấy hắn làm chủ. Nếu như hắn không ở nơi này, cơ bản nơi này đại bộ phận trận pháp đều mất hiệu lực. Tà hoàng là phi thường bá đạo, phải nói ác linh tộc đều là như thế, muốn đem tất cả mọi thứ nắm giữ ở trong tay chính mình, cho những người khác khống chế chỉ có một số nhỏ. Tỷ như nơi này truyền tống trận, cũng chỉ có thể từ hắn chỉ huy mới có thể tiến đến, còn lại trưởng lão loại hình đều không cách nào mang vào trừ phi bài trừ truyền tống trận này, không phải vậy đều không cách nào tiến đến, hoặc là ra ngoài. Phía ngoài một số sát trận cũng là như thế, đều là tà hoàng khống chế, không có tà hoàng khống chế, cơ hồ không phát huy ra đại bộ phận lực lượng đến đây chính là độc quyền mang tới ảnh hưởng, nhưng tà hoàng đúng vậy muốn làm như thế, muốn chính mình một mình chiếm lấy quyền sở hữu lực. Tuy nhiên cái này có cái chỗ tốt rồi, nếu là tà hoàng rời đi nơi này, hoặc là bế quan loại hình, vậy trong này liền mất đi hiệu quả, bởi vậy coi như càng chỉ thiên thần bọn hắn bài trừ thần ấn, cũng không thể lập tức rời đi nơi này, vẫn là muốn giả bộ như bị giam giữ bộ dáng. Nhất định phải chờ tà hoàng rời đi về sau, lại lựa chọn chạy trốn, dạng này mới có thể tương đối ổn thỏa một điểm. Khi bọn hắn vừa nói xong, bên ngoài liền đi tiến đến bóng người, nhìn kỹ, đúng là nhiều ngày không thấy tà hoàng không nghĩ tới tà hoàng sẽ tới tuần tra, cái này bọn hắn hô hấp trì trệ. Lo lắng tà hoàng nhìn thấu đồng thời, còn lo lắng Dịch Thiên Vân mật báo. Tuy nói Dịch Thiên Vân lời nói có chút có thể tin, nhưng không đại biểu thật có thể tin, nói không chính xác đúng vậy muốn lập công mấy người tà hoàng tới thời điểm, lại lựa chọn mật báo. Cái này bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng lý, Dịch Thiên Vân không biết ý nghĩ của bọn hắn, nhưng tương tự là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nếu là càng chỉ thiên thần bọn hắn bị phát hiện, cái kia hết thể đều uổng phí. Tà hoàng không có chú ý tới bên này, đúng vậy một đường đã kiểm tra đi, nhìn thấy bọn hắn đều đang cố gắng khống chế tạo thiên nhất tộc, cảm thấy vừa lòng phi thường. Các ngươi ai nhanh có thể khống chế rồi? Tà hoàng thuận miệng hỏi ra một câu như vậy. Đại bộ phận tử ác linh chỉ có thể dao động đầu trả lời tạm thời không được, tạo thiên nhất tộc thực sự không phải tốt như vậy khống chế, nếu có thể phi thường tốt khống chế, sớm liền khống chế, làm gì còn lại phía dưới nhiều như vậy giam giữ tại trong lồng giam. Thật sự là một đám phế phẩm, thật sự là quá chậm. Cung cấp nhiều như vậy tư nguyên, tốn hao nhiều như vậy tư nguyên để cho các ngươi tới, đúng vậy nghe các ngươi loại này trả lời. Tà hoàng âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cho ta nhanh một chút, thời gian không nhiều lắm. Vâng, tà hoàng đại nhân. Bọn hắn chỉ có thể điểm đầu ứng phó. Đi theo tà hoàng tiếp tục đi vào bên trong đi, tại có tử ác linh đợi địa phương, hắn đều chẳng muốn vào xem. Mà là đi thẳng tới trống không trong lồng giam xem xét. Cái này càng chỉ thiên thần lòng của bọn hắn, thật là nhấc đến cổ họng bên trong, kém chút liền muốn bay ra ngoài. Tà hoàng khác biệt tại còn lại tử ác linh, tại thần ấn phương diện thế nhưng là rất có tạo nghệ, bởi vậy vẫn là có khả năng rất lớn tính cho nhìn ra được. Ừm. Tà hoàng đi vào trong đó một giữa phòng giam lúc, cau mày đầu có vẻ như nhìn ra những thứ gì đến, đang muốn chuẩn bị xâm nhập xem xét lúc. Càng chỉ thiên thần bên này Dịch Thiên Vân kêu to lên, tà hoàng đại nhân. Ta bên này chuẩn bị muốn thành công khống chế. Dịch Thiên Vân không ngừng phóng thích ra tinh thần lực, hướng càng chỉ thiên thần bên này tuân đi qua, càng chỉ thiên thần bên này đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng giằng co, xoay đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, phảng phất thật muốn bị khống chế giống như. Thật! Tà hoàng xoay chuyển ánh mắt, cấp tốc đi vào Dịch Thiên Vân bên này, xem xét càng chỉ thiên thần tình huống. Trên dưới dò xét một phen về sau, dò hỏi, còn có bao nhiêu liền có thể hoàn toàn khống chế? Khống chế cũng không phải là hắn, bởi vậy hắn cũng không thể hoàn toàn cảm ứng được càng chỉ thiên thần thể nội tình huống. Nhanh, hẳn là tiếp tục kéo dài mấy năm thời gian, hoặc là vài chục năm liền có thể thành công. Dịch Thiên Vân đại khái đã nói ra cái thời gian đến. Cái này cũng nói với ta nhanh. Ta hoàng hơi vung tay, hư lệnh nói, không lỗi thời giữa còn có thể tiếp nhận. Tận lực cho ta nhanh một chút. Còn có, lần sau cùng ta báo giờ giữa, không có khống chế trong vòng một tháng lúc, cũng đừng nói với ta, hiểu không? Mấy năm thời gian tuy nhiên không dài, nhưng Tà Hoàng trong lòng gấp, vẫn cảm thấy rất dài. Hiểu, Tà Hoàng đại nhân. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, tiếp tục khống chế lại. Đi theo Tà Hoàng lại là tiếp tục dò xét xuống dưới, vẫn là đường cũ bất biến, xem ra thật là muốn từng cái kiểm tra một chút mới được, mà sẽ không nhận quá yếu nhiễu về sau, liền sẽ đổi kế tiếp, hoặc là không kiểm tra. Tà Hoàng vẫn tương đối cẩn thận, muốn dò xét tất cả kỹ càng tình huống. Cái này, xem ra chuẩn bị muốn bị phát hiện một khi phát hiện, thật là xong đời. Tà Hoàng đại nhân. Dịch Thiên Vân lại là hô to. Thì thế nào? Tà Hoàng rất là không vui, lại là xoay đầu nhìn qua. Tiểu nhân phán đoán sai lầm, còn kém một chút liền có thể khống chế, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Dịch Thiên Vân nói ra cái cực kỳ ngắn gọn thời gian đến. 3 ngày. Tà Hoàng vội vàng liền hướng cái này vừa đi tới, hai mắt sáng lên nói, chuyện này là thật. Như có hư giả, vậy thì mời Tà Hoàng đại nhân đem tiểu nhân đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Dịch Thiên Vân nói ra ngoan thoại đạo. 3 ngày Tà Hoàng cười to nói, tốt, vậy ta hiện tại liền trở về bố trí một phen, chờ tin tức của ngươi. Đừng nói 3 ngày, chỉ cần ngươi tại 1 tháng thời gian bên trong làm xong, ngươi liền có thể lập phía dưới công lớn. Còn lại Tử Ác Linh sau khi nghe được, đều lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân chọn lựa tốt khống chế Tạo Thiên nhất tộc, vận khí thật là quá tốt rồi, bọn hắn khống chế lâu như vậy, đều không cách nào triệt để khống chế lại. Dịch Thiên Vân vừa tới không bao lâu, liền đã nhanh có thể khống chế, thật sự là số quá may. Đa tạ Tà Hoàng đại nhân. Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ. Tà Hoàng điểm mạnh một cái đầu, lập tức liền xoay người lại chuẩn bị. Xem ra coi như bị khống chế lại, hắn còn cần bố trí rất nhiều thứ, mới có thể đem Tạo Thiên nhất tộc chiếm thành của mình. Cái này, hắn cuối cùng không có tiếp tục kiểm tra một chút, để Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1707, triệu tập. Dịch Thiên Vân là thành công chuyển di sự chú ý, có thể hỏi đề tới, Tà Hoàng trở về chuẩn bị đồ vật. Mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại 1 tháng thời gian bên trong bài trừ, đồng thời muốn tại Tà Hoàng đợi tại tình huống nơi này phía dưới chạy trốn, trong đó độ khó cấp tốc bạo tăng. Tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị phát hiện, cái kia thật chính là triệt để xong đời, hắn tin tưởng Tà Hoàng 100% có thể nhìn ra được, dựa theo những này thần ấn có hắn bố trí tình huống dưới, có ít nhất thất bát phẩm tầng thứ thần khắc sư. Ở loại tình huống này dưới, khẳng định là có thể phát hiện trong đó mánh khóe. Coi như ẩn tàng rất sâu, như cũ có thể nhìn ra được, đương nhiên, cũng có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi bị nhìn đi ra, hết thể xong đời, uổng phí tâm cơ bây giờ còn có thể kéo 1 tháng thời gian, chí ít vẫn còn có cơ hội. Cuối cùng đã đi, 1 tháng thời gian bên trong, các ngươi có thể bài trừ thần ấn A. Dịch Thiên Vân cấp tốc truyền âm qua đạo. Không có vấn đề, 2 tuần trong vòng, ta có thể bài trừ. 1 tuần trái phải. Ta có thể bài trừ. Ta cũng là 1 tuần trái phải, mới có thể bài trừ. Cả đám đều cấp tốc truyền âm trở về, cái này sẽ cuối cùng tại tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói, bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân không phải là đang nói láo, thật chính là bọn hắn người một nhà. Bọn hắn biết tại Tà Hoàng trước mặt nói láo, sẽ là dạng gì khái niệm, Tà Hoàng cũng sẽ không phối hợp hắn nói láo, dù sao không có ý nghĩa gì. Xem ra ngươi thật là người một nhà, càng chỉ thiên thần đồng dạng tin tưởng Dịch Thiên Vân thân phận, đổi lại ác linh tộc, ai dám chơi như vậy? Điểm ấy không phải mấu chốt là chúng ta đến thương lượng làm sao chạy đi. Vốn là mấy người Tà Hoàng rời đi, hiện tại xem ra là khó khăn, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, bất kể như thế nào, các ngươi trước tranh thủ thời gian bài trừ phong ấn, ta ở bên ngoài trước bố trí tốt. Bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, tiếp tục bắt đầu bài trừ thần ấn. Một bên khác, Dịch Thiên Vân lập tức triệu tập tất cả vực chủ đến đây, vận dụng vẫn là minh chủ triệu tập lệnh, có người minh chủ này triệu tập lệnh, liền có thể cấp tốc triệu tập tất cả đồng minh vực chủ tới, dùng tốt phi thường. Nếu như không phải thời điểm then chốt dùng, vậy thật đúng là sẽ bị mắng thảm rồi. Tình huống như thế nào? Từng cái vực chủ lập tức phá vỡ hư không giết tới, phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì sự tình, mỗi một cái đều là ngộng. Ta trước đó không phải nói muốn để Tà Hoàng kinh ngạc à, hiện tại lại tới làm, cái kia chính là nghĩ cách cứu viện còn thừa Tạo Thiên nhất tộc kế hoạch. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta đã tại ác linh tộc bên trong,

cũng chỉ còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân tử ác linh mà đã xong. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Cầu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Cầu nguyện phiếu. Cầu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1708, bảo trì trung lập. Hiện tại toàn bộ thanh lý hoàn tất, tiếp xuống đâu? Càng chỉ thiên thần bọn hắn đều xông tới, toàn trường nhiều như vậy vị tạo thiên nhất tộc vây lại hắn, ngoại trừ một số nhỏ biết Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn lại đều không rõ sở. Lúc đầu bọn hắn còn muốn đối Dịch Thiên Vân động thủ lúc, đều bị cấp tốc chặn lại, đồng thời giải thích cho bọn hắn nghe. Hiện tại các ngươi toàn lực khôi phục, đợi lát nữa còn muốn đại chiến một trận. Dù sao từ nơi này xông ra đi, cũng không phải tốt như vậy xông. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Vậy bên ngoài truyền tống trận đâu? Vấn đề khó khăn lớn nhất, vẫn là phía ngoài cùng truyền tống trận, bọn hắn là không có cách nào sử dụng, chỉ có ác linh tộc có thể sử dụng nhất là bây giờ còn bị tà hoàng khống chế, coi như Dịch Thiên Vân có thể truyền tống, nhưng không có cách nào khống chế. Không sao, điểm ấy hơi cải tạo một chút là được rồi, ta muốn các ngươi mà nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì à. Đến lúc đó chỉ cần trốn trong cơ thể của ta đến, liền có thể nhẹ nhõm đi ra. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Điểm này xác thực không phải vấn đề gì. Càng chỉ thiên thần hai mắt tỏa sáng, hơi sửa đổi phía dưới quyền khống chế, biến thành tự do mở ra là được rồi. Tuy nhiên để bọn hắn triệt để sửa đổi thuộc tính hiệu quả, điểm ấy lại không được, dù sao đều cải biến bản chất, cái kia trên cơ bản là truyền tống bất quá đi. Cái này đều là điểm đối điểm truyền tống trận, bên này truyền tống trận đều phế bỏ, sao có thể cùng bên kia liên tiếp đâu. Bởi vậy hơi đổi phía dưới quyền khống chế, có thể tự do lợi dụng là được rồi. Đối với tạo thiên nhất tộc mà nói, thật đúng là không phải vấn đề gì. Đã được xưng là tạo thiên nhất tộc, ngay cả trời cũng có thể tạo, cái kia chỉ là sửa đổi phía dưới truyền tống trận, càng không phải là cái vấn đề lớn gì, đơn giản có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung. Bất quá bây giờ tạm thời không đổi, chúng ta vẫn còn chưa qua tới cứu viện, chờ xung đột lúc bắt đầu, tiến hành cải tạo nữa. Không phải vậy ta sợ hơi cải tạo một chút, tà hoàng lập tức biết, vậy chúng ta uổng phí tâm huyết. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ừm, tuy nhiên coi như lần này tà hoàng tự mình giết tới, không trả giá một chút, còn muốn bắt được ta nhóm. Càng chỉ thiên thần cười lạnh, trong đôi mắt đẹp ánh mắt băng lánh tới cực điểm, có thể nói là sát khí đằng đằng. Lần này bọn hắn đều đi ra, không có bị nhốt rồi cho dù bị ngược đãi đã lâu, nhưng tổng thể tình huống cũng tạm được, dù sao bọn hắn không dám vào chỗ chết ngược, đều muốn hảo hảo khống chế lại mà thôi. Bởi vậy hiện tại cũng được thả ra, cái kia chính là từng vị cường lực vô cùng thiên thần kém nhất, nơi này tạo thiên nhất tộc đều là thiên tôn cấp đường. Đến tại tu vi rất yếu, cơ bản không quá sẽ xuất hiện tạo thiên nhất tộc cực kỳ hy hữu, sinh sôi đi ra tiểu hải tử, vừa ra đời đã đột phá đến thần quân cấp bậc. Lớn lên sau trưởng thành, đã đột phá đến thiên tôn. Bởi vậy tạo thiên nhất tộc tương đối nghịch thiên, phổ biến là thiên tôn cấp đường, đây chính là thần đồng dạng huyết mạch, vừa ra đời đúng vậy thần quân, đủ để thấy cường hãn bao nhiêu. Cũng may tu vi càng cao, sinh sôi càng trở nên khó khăn, không phải vậy tạo thiên nhất tộc thật là thiên hạ vô địch. Cái này cùng thần linh tộc là giống nhau, tu vi thiên phú đều rất kinh người, làm sao sinh sôi năng lực quá kém. Để số lượng một mực bảo trì tại một cái ổn định số tự, nhiều nhất đúng vậy hơi tăng trưởng một điểm, nhưng rất khó có trên diện rộng gia tăng. Dù là hiện tại Dịch Thiên Vân tam giới thần vực bên trong, đều khó mà gia tăng quá nhiều, trừ phi là cùng khác biệt chủng tộc thông hôn. Số lượng này ngược lại là sẽ tăng lên không ít, nhưng này dạng huyết mạch liền không đủ tinh khiết, tương ứng năng lực liền sẽ kém hơn rất nhiều. Bởi vậy không phải bọn hắn không muốn thông hôn, mà là năng lực bị suy yếu quá nhiều. Vậy thì chưa nói tới thần linh tộc ngay cả cơ bản nhất cơ sở thiên phú cũng bị mất, vậy còn cứ gọi thần linh tộc. Có được tất có mất, cho tới nay đều là như thế. Trừ phi đạt tới cực kỳ chật vật trình độ, mới có thể lựa chọn thông hôn vì có thể làm cho huyết mạch kéo dài, chỉ có thể lựa chọn thông hôn sau này vận khí cũng không tệ lắm. Những này đời sau còn có thể giác tỉnh huyết mạch, có thể cường hóa, biến thành chính thống cấp bậc. Phải nói là hai loại huyết mạch, đều có thể có được phóng xuất ra mạnh nhất hiệu quả, vẫn là vô cùng không tệ. Càng chỉ thiên thần bọn hắn đều có chỗ chuẩn bị, bởi vậy tà hoàng coi như phát hiện, từng cái tình nguyện chết, cũng sẽ không để tà hoàng đạt được, dù sao bị khống chế lại ở chỗ này, đơn giản sống không bằng chết, còn không bằng cùng tà hoàng liều mạng được. Tại bọn họ đang chuẩn bị ở trong lúc, Dịch Thiên Vân bên này đã cấp tốc hướng bên này giết tới, một đám thiên thần trùng trùng điệp điệp hướng bên này giết tới. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn lại đều là thiên thần cấp bậc tầng thứ, có thể nói là tụ tập một nhóm lớn cường giả đến đây. Đáng tiếc, còn có số lớn vực chủ không có tụ tập tới, toàn bộ tích lũy cộng lại, có ít nhất hơn 10 người vực chủ nếu là đều cộng lại, sau đó hướng bên này giết tới, căn bản cũng không sợ cái này tà hoàng. Kiếm Phong vực chủ lắc lắc đầu, trước đó ta còn đi tìm bọn hắn hỏi một chút, ai biết bọn hắn không thèm để ý, hoàn toàn là lấy Dược Thần Điện làm chủ, Dược Thần Điện không gia nhập, bọn hắn liền không gia nhập. Dược Thần Điện năng lượng lớn như vậy, có 10 cái thần vực cùng hắn quan hệ không tệ. Dịch Thiên Vân có mấy phần kinh ngạc. Dược Thần Điện, Dịch Thiên Vân tại biết về sau, hơi hiểu qua Dược Thần Điện là một cái độc lập tồn tại, không cùng ai kết minh, cũng không có tham dự cái gì thần đế chiến, có thể nói ác linh tộc làm sao hồ nháo, hắn đều không thèm để ý. Có thể nói duy trì một cái tuyệt đối trung lập tồn tại, chỉ cần ác linh tộc không có trêu chọc đến hắn, thuốc kia thần điện liền sẽ không để ý tới, càng sẽ không phái người đến tấn công. Mang ý nghĩa dù là bốn phía thần vực đều bị chiếm lĩnh, Dược Thần Điện cũng sẽ không ra một binh một tốt, có thể nói tự tư đến bạo đương nhiên, cũng có thể để ý tới làm thuốc thần điện cực kỳ độc lập, càng là tự nhận là có thể tiếp nhận hết thảy. Dù là ác linh tộc tấn công tới, bọn hắn đều có thể ứng phó. Đang nghe về sau, Dịch Thiên Vân có thể nói đối Dược Thần Điện không có quá nhiều hảo cảm, loại này tuyệt đối độc lập tồn tại. Tình huống bình thường phía dưới là không tệ, nhưng đó là tương đối tại không có ác linh tộc tình huống dưới. Ác linh tộc là thuộc tại tuyệt đối bài ngoại tồn tại, liền xem như Dược Thần Điện tuyệt đối độc lập, đều không có ý nghĩa gì. Sợ là mấy người ác linh tộc thống trị nơi này về sau, khẳng định sẽ đem Dược Thần Điện nuốt chửng lấy rơi. Dược Thần Điện lại là cái gì cũng không để ý, điểm ấy liền để hắn cảm thấy phi thường phản cảm. Bây giờ lại còn có 10 cái thần vực cùng Dược Thần Điện có liên hệ. Nếu là Dược Thần Điện lựa chọn gia nhập, bọn hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn gia nhập cái này để hắn cảm thấy rất là không hiểu. Dược Thần Điện điên rồi, còn lại thần vực cũng đi theo điên. Bọn hắn liền không có nghĩ tới, ác linh tộc mang tới khủng bố tai họa. Đúng vậy, bọn họ đều là cùng Dược Thần Điện, đều không thèm để ý những này, tuy nói còn chưa xong toàn nghe theo Dược Thần Điện, nhưng cùng Dược Thần Điện quan hệ không tệ. Dược Thần Điện nếu là lựa chọn gia nhập, bọn hắn khẳng định cũng sẽ lựa chọn gia nhập. Tóm lại, cầm hạ Dược Thần Điện, bọn hắn khẳng định chọn gia nhập. H.T.T.P. Kiếm Phong thần vực áo nào nói, thế nhưng là Dược Thần Điện, căn bản là tuổi gạo dầu muối đều không tiến, vẫn luôn là bảo trì trung lập ta đi liên hệ dưới, căn bản là không thèm để ý, thật sự là hố. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1709, suy đoán. Tuyệt đối lập. Để Dịch Thiên Vân đều đối Dược Thần Điện cảm thấy 10 phần khó chịu, thật muốn đi xem, thuốc này thần điện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Điện thoại di động bưng em mở, bọn hắn tự tin như vậy, chính mình sẽ không nhận ác linh tộc xâm lấn. Dược Thần Điện căn bản không để ý tới, bọn hắn có lòng tin như vậy, không sợ ác linh tộc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Dược Thần Điện đích thật là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, truyền thuyết, Dược Thần Điện đi ra một vị thần đế, ngươi nói bọn hắn ngạo không ngạo khí. Kiếm Phong vực chủ hừ lạnh nói, đi ra một vị thần đế, khó trách. Dịch Thiên Vân trước kia còn có nghe nói hay không thần đế, bất quá bây giờ xem ra, là thật có thần đế đương nhiên, trước mắt mà nói là không có thần đế, mà lại một cái thế giới, chỉ có thể tồn tại một cái thần đế. Dược Thần Điện đi ra thần đế, nay đến ẩn thật đúng là đủ cường đại, có lẽ bọn hắn không lo lắng ác linh tộc, sợ là rất có thể vị kế tiếp thần đế, muốn đản sinh ra hiện. Không sai. Dược Thần Điện đi ra một vị thần đế, có thể không phách lối a. Bên cạnh Xuyên Vân vực chủ lắc đầu nói, để Dược Thần Điện gia nhập, cái kia là chuyện không thể nào, hoặc là trực tiếp để Dược Thần Điện trở thành minh chủ, chúng ta đều trở thành hắn phụ thuộc, hoặc là cùng loại cấp độ thứ nhất minh hữu, không phải vậy đều không thèm để ý ngươi. Dược Thần Điện bình thường giao dịch vẫn được, đến tại yêu cầu bọn hắn làm cái gì, vậy căn bản không có khả năng bên trong từng cái đệ tử ngạo khí rất. Ta suy đoán chừng muốn xuất thần đế một bên khác trăm vực chủ hư lạnh nói, đồng dạng là đối Dược Thần Điện rất là bất mãn. Dược Thần Điện lập qua đầu, ác linh tộc ở bên ngoài thai họa thế giới đều không thèm để ý, đoán chừng cảm thấy chính mình xuất hiện một vị thần đế về sau, lập tức quét ngang hết thể. Bởi vậy bên ngoài thế nào, bọn hắn đều không thèm để ý. Vân Sa vực chủ lại là chen vào nói tiến đến đạo. Chính xác, ta trước đó đi dược thần điện trao đổi qua ít đồ, sợ là người điện chủ kia, sắp đột phá đến thần đế đi đến tại còn lại trưởng lão, mỗi một cái đều là viễn cổ cấp tồn tại không tham gia thần đế chiến dược thần điện là tốt, tổn thất gì đều không có. Viễn cổ lao bất tử vừa nắm một bó to thiên cơ vực chủ đối với cái này cực kỳ khinh thường. Lúc trước thiên cơ thần vực thế nhưng là tham gia qua đại chiến. Tổn thất nặng nề không nói, cha mẹ mình mệnh đều bỏ vào nghĩ đến dược thần điện không tham gia. Hắn cảm thấy rất phẫn nộ tuy nhiên không tham gia, đó là chuyện của người ta, điểm ấy cũng không thể trách ai được. Tuy nhiên nếu là ngày nào dược thần điện bị tấn công, bọn hắn đồng dạng không thèm để ý. Từng cái vực chủ đều phàn nàn vài câu. Thuốc này thần điện danh tiếng, có thể nói kém đến cực điểm nhưng hết lần này tới lần khác kém cỏi như vậy dược thần điện, bọn hắn vẫn là đi cùng dược thần điện trao đổi đồ vật, đủ để thấy dược thần điện nội tình, thật đúng là không kém. Thần đế à, bọn hắn thật đúng là có năm chắc. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, dược thần điện, một nắm lớn linh dược, ăn linh dược cùng dùng bữa giống như, có thể không xuất hiện một đống lớn cường giả à. Ha ha. Thật đúng là không sai biệt lắm một cái ý tứ ăn linh dược cùng dùng bữa giống như, hình dung đến thật đúng là chuẩn xác. Kiếm Phong vực chủ ở bên cạnh cười một tiếng. Nói trở lại, dược thần điện còn nhận người a? Ta thật nghĩ đi vào đi dạo một vòng, nhìn xem bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân cười nói. Dược thần điện nhắc tới cũng thần bí, cho tới nay đều không khai người, từ trước đây thật lâu đều không khai người, sợ là không thông suốt cưới cho nên nói. Ngươi vẫn là đừng nghĩ gia nhập huống hồ gia nhập dược thần điện có gì tốt, cơ bản cũng không thể ra ngoài, một mực bị khóa ở bên trong, một điểm tự do đều không có. Thiên cơ vực chủ ở bên cạnh phủi tay cây quạt, cẩn thận nghĩ đến dược thần điện tình huống. Dịch Thiên Vân thiên cơ thần phiến, thật đúng là giao cho thiên cơ vực chủ dùng, chỉ có thiên cơ vực chủ mới có thể phát huy ra toàn lực đến. Một mực bị khóa ở bên trong, đều không thể đi ra. Dịch Thiên Vân đối dược thần điện không hiểu nhiều. Trước đó là hơi đi tìm hiểu một điểm, nhưng là ghi chép một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận tình huống cặn kẽ đều không có ghi chép đến, có thể nói tương đối thần bí. Chỉ có thông qua cùng các vị vực chủ trò chuyện một chút, mới biết được càng chi tiết tình huống. Đúng vậy, nếu như không phải như vậy, còn thật là khiến người ta nổi nóng đây mới thật sự là dựng lên, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới bất kỳ tình huống gì, một mực đang bên trong hoạt động, thật sự là thần. Kiếm Phong vực chủ giao động đầu, đối loại phương thức này, rất là không thể lý giải. Đừng nói thuốc này thần điện, dù sao cũng sẽ không gia nhập chúng ta, còn lại thần vực còn có thể thuyết phục, nhưng trước mắt xem ra tính toán cả đám đều không bỏ được động, nhà mình thần vực đều bị ác linh tộc không biết nắm qua bao nhiêu đệ tử, bọn hắn còn thờ ơ, nói không chính xác bên trong bị khống chế nội gián quá nhiều, mới có thể đối kết minh không để ý tới a. Xuyên Vân vực chủ thuận miệng đến một câu như vậy, đi theo còn lại vực chủ hai mặt nhìn nhau, có lẽ thật đúng là như thế. Nội bộ bọn họ, đều bị điều tra ra rất nhiều bị khống chế đệ tử, nói không chính xác những này thần vực trưởng lão, cũng không biết bị khống chế bao nhiêu. Nói như vậy, thật sự là có khả năng thế nhưng là dựa theo dạng này đến xem, nói không chính xác dược thần điện, cũng bị khống chế. Kiếm Phong vực chủ một câu đi ra, thật sự là hù chết một đám người. Rất không có khả năng. Dược thần điện cho tới nay đều là lập tồn tại, tính ác linh tộc xuất hiện trước đó, đều là như thế. Thiên cơ vực chủ cao mày đầu, dược thần điện thiên cơ thần vực còn phong bế. Thiên cơ thần vực không có bất kỳ cái gì một cái bị khống chế, dược thần điện cũng hẳn là không có. Vậy ít nhất còn lại thần vực, sợ là sẽ phải bị khống chế không ít còn lại vực chủ đều đi theo điểm đầu. Không có lựa chọn gia nhập thần vực, đều bị ác linh tộc cho xâm hại qua, nhưng bọn hắn vẫn là không tuyển chọn gia nhập. Có khả năng bên trong quyền lực tương đối cao, bị khống chế lại. Dù sao bây giờ có thể tụ tập nhiều như vậy vực chủ gia nhập, rất lớn trình độ đều là nhận qua ác linh tộc xâm hại, mới có thể nhẹ nhàng như vậy tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là Kiếm Phong vực chủ bọn hắn năng lượng quá lớn, mới có thể tùy tiện lôi kéo tiến đến. Hiện tại một khối tiến về ác linh tộc tổng bộ cũng là như thế, là đối ác linh tộc oán hận tới cực điểm, hơi công chiếm một thanh, lại có thể diệt đi một bộ phận. Lại có thể phá hư kế hoạch, cớ sao mà không làm. Nhìn như vậy đến, nếu là ta từng cái đi qua du thuyết một phen, có lẽ còn thật sự có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập. Dịch Thiên Vân mỉm cười, xem ra mấy người sự tình kết thúc về sau, chính mình có chiếu cố. Thật đúng là có khả năng, xem ra trước đó không có cẩn thận nghĩ tới, hiện tại kiểu nói này, nếu là sớm bảo Thiên Vân vực chủ đi qua xem xét một phen, nói không chính xác thật đúng là đều gia nhập. Kiếm Phong vực chủ vỗ đầu một cái, trước đó hắn nhưng không có nghĩ qua quá nhiều. Không nhất định, ta muốn theo Dược Thần Điện vẫn là có quan hệ rất lớn. Thiên Cơ vực chủ lắc lắc đầu, cảm thấy sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Mặc kệ là tình huống như thế nào, lấy chúng ta tình huống hiện tại, vẫn là đầy đủ đối phó. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước trầm giọng nói, không sai biệt lắm muốn tới, ác linh tộc trước mắt trọng yếu phân điểm đương nhiên, cũng là Thiên Cơ vực chủ cung cấp cho ta. Nơi này Thiên Cơ vực chủ cũng biết, chỉ là không có cường công đi vào qua mà thôi. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1710, mở ra. Sắp đến ác linh tộc lớn tổng bộ, Thiên Cơ vực chủ không có đi vào qua, hắn coi là chỉ là ác linh tộc một cái nhỏ phân bộ, ai biết lại là ảnh hưởng lớn nhất tổng bộ loại hình tồn tại. Có lẽ còn lại ác linh tộc phân bộ, thậm chí nơi này còn muốn xâm nghiêm, nhưng trước mắt xem ra, nơi này vô cùng trọng yếu chí ít tạo thiên nhất tộc bị giam giữ ở bên trong. Đại bộ phận trưởng lão đồng dạng đợi ở chỗ này mặt, có thể nói tương đối trọng yếu. Muốn tới Dịch Thiên Vân bỗng nhiên toát ra một câu. Từng cái vực chủ tâm lập tức siết chặt, bọn họ cũng đều biết hiện tại ác linh tộc tình huống phi thường cường thế. Nếu là làm không cẩn thận, bọn hắn có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân mới nói, lần này không cần bọn hắn liều mạng, chỉ cần không ngừng mà ngăn chặn bọn hắn đi lên liều mạng, một mực du tẩu, vẫn lạc tại nơi này tỷ lệ sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đi theo đám bọn hắn cả đám đều gọi ra chính mình mạnh nhất bảo vật đến, không có một cái nào keo kiệt. Nếu là keo kiệt lời nói, vĩnh viễn mang theo những bảo vật này keo kiệt xuống dưới, chỉ là phía dưới là bùn đất ngọn nguồn dưới, hoặc là hóa thành hạt bụi phiêu tán ở chỗ này. Rất nhanh bọn hắn đến ác linh tộc thông đạo khu vực, cùng tình huống bình thường phía dưới, nơi này hoàn toàn bị phong tỏa lại, từ mặt ngoài là nhìn không ra có bất kỳ thông đạo, cũng không có bất kỳ cái gì khu vực. Cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, trước khi tới đã rõ ràng. Nơi này là lối đi, bất quá chúng ta là không có cách nào lợi dụng, chỉ có ác linh tộc tự thân mới có thể lợi dụng thông đạo. Dịch Thiên Vân chỉ phía dưới cái này tối đen như mực bùn đất, thoạt nhìn như là bị nhuộm đen bùn đất, không hề giống là truyền tống trận dáng vẻ. Đây là thông đạo. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại thông đạo này, càng là không nghĩ tới ác linh tộc tổng bộ, ở chỗ này. Không sai, hiện tại ta cùng Thiên Cơ vực chủ một khối cương ép mở ra thông đạo, đến lúc đó trực tiếp đánh vào đi, diệt đi bên trong những cái kia ác linh tộc thủ vệ, đồng thời ở bên trong hơi quấy nhiễu một chút mấy người không sai biệt lắm thời điểm, ngựa dẫn bọn hắn đi ra. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn nói ra kế hoạch. Đông đảo vực chủ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đi theo Dịch Thiên Vân cùng Thiên Cơ vực chủ lẫn nhau đem một điểm đầu, ngựa bắt đầu tay cương ép mở ra lối đi này lúc bình thường dưới. Đích thật là khó mà mở ra, nhưng hai vị đều là siêu cường thần khắc sư, cái kia cưỡng ép mở ra nơi này một lát thời gian, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chợt hai người riêng phần mình đứng một bên, sau đó bắt đầu bài trừ cái này truyền tống thông đạo thần ấn. Dịch Thiên Vân cùng Thiên Cơ vực chủ đều nghiên cứu qua, bởi vậy sẽ biết làm sao thao tác, đổi lại còn lại thần khắc sư, thật đúng là không biết từ nơi nào vào tay. Tại bài trừ thời điểm, truyền tống trận ngựa tản mát ra đen nhánh năng lượng, đi theo thông đạo bị một chút xíu mở ra. Cùng lúc đó, thủ ở bên trong ác linh thủ vệ, phát hiện truyền tống trận này không thích hợp tại hơi dò xét về sau, lập tức phát hiện bên ngoài có người xâm nhập, hơn nữa còn là một nhóm lớn người xâm nhập. Là người xâm nhập, một nhóm lớn cường giả. Ác linh thủ vệ kinh hô một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới còn có tu luyện giả, sẽ to gan như vậy địa sát tới. Chẳng lẽ không sợ gặp ác linh tộc lửa giận? Bọn hắn ngửa bóp nát khẩn cấp lệnh bài, thông chi trưởng lão bọn họ chạy tới khẩn cấp cứu viện. Từng cái ác linh trưởng lão tại nhận được tin tức về sau, đều cảm thấy rất nghi hoặc, trước kia đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Quái, có người xâm nhập, đến tột cùng là ai to gan như vậy? Nhanh đi ra ngoài nhìn xem ai như vậy không có mắt, đem bọn hắn cho bắt vào đến ướt. Từng người trưởng lão cấp tốc bay ra ngoài, muốn nhìn một chút là ai như thế không có mắt. Đang bố trí lấy các loại đại trận tà hoàng, cảm ứng được tin tức lúc, cau mày đầu nhìn ra phía ngoài, làm cái gì, có ai xâm lấn. Được rồi, giao cho bọn hắn giải quyết, hiện tại cũng không thể đình chỉ bố trí đại trận, không phải vậy uổng phí. Tà hoàng không có đình chỉ xuống tới, mà là tiếp tục bố trí đại trận. Đại trận này là khống chế chuyển di đại trận, hắn đang chờ Tử Ác Linh đem thành công khống chế tốt tạo thiên nhất tộc cho mang tới, sau đó đi qua cải tạo mới được. Đơn giản khống chế, tự nhiên không có cách nào bền bỉ xuống dưới, nhất định phải thông qua đại trận gia trì mới có thể chân chính củng cố, không phải vậy đồng dạng sẽ bị tránh thoát. Một khi dừng lại bố trí, đằng sau mất đi hiệu quả, hắn chỉ có thể mặc cho người xâm nhập làm ẩu. Để còn lại ác linh tộc đi giải quyết đi. Tại lối vào, Dịch Thiên Vân bọn hắn đã cấp tốc mở ra cái lỗ hổng, cưỡng ép gượng chống mở tại hơi mở ra về sau, vừa vặn đủ để dung nạp phía dưới một người tiến vào lúc, bọn hắn ngựa hô, hiện tại có thể đi vào, trước lấy bạo phát lực hung ác nhất đi vào. Cái kia để cho ta tới trước đi. Kiếm Phong bực chủ mắt tràn ngập chiến ý, cầm trong tay lợi kiếm, sớm đã đói khát khó nhịn. Chợt hắn không do dự, một thanh sông đi vào, chỉ là tại sông đi vào trước đó, một đạo chữa trị lực lượng ra chỉ tại hắn thân, duy trì tiếp tục chữa trị hiệu quả. Kiếm Phong bực chủ cho Dịch Thiên Vân quăng tới ánh mắt cảm kích, chính là tiếp tục xông vào. Dịch Thiên Vân không riêng cho Kiếm Phong bực chủ ra chỉ, còn có cho còn lại vực chủ đều ra chỉ, còn lại vực chủ chưa từng cảm thụ, đều bị cỗ này cường lực tăng lên chữa trị lực cho rung động đến, còn có thể có loại này đặc thù lực lượng. Bọn hắn đều đối Dịch Thiên Vân đáp lại ánh mắt cảm kích, đi theo cả đám đều đi theo xông vào, không thể xuất hiện đứt gãy nếu là Kiếm Phong vực chủ ở bên trong lẻ loi trơ trọi, vậy nhưng nguy hiểm. Thăng cấp, dựa vào các ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Lần này nhất định có thể có đầy đủ kinh nghiệm trùng kích thiên thần tầng thứ. Bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân là phụ trợ, thật tình không biết đây là vì kinh nghiệm đương nhiên, đồng thời cũng có thể để bọn hắn thụ thương sẽ không nghiêm trọng như vậy, đối bọn họ đều là có chỗ tốt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh phía dưới không ngừng truyền đến kinh nghiệm nhảy lên, mang ý nghĩa Kiếm Phong vực chủ đã tại lớn sắt đặc biệt sắt cầm cố, chỗ đến huyết dịch văng khắp nơi. Hắn cùng Thiên Cơ vực chủ một mực không ngừng mở rộng thông đạo. Tốt như vậy có thể làm cho bọn hắn nhanh lên thoát đi đi ra, không đến tại bị phong tỏa ở bên trong. Hai chúng ta một khối xuất thủ, tính tà hoàng đến khép lại, đều không nhẹ nhàng như vậy. Thiên Cơ vực chủ hừ lạnh nói. Hắn đối tà hoàng cực kỳ bất mãn, hy vọng lần này có thể hung hăng áp chế một thanh tà hoàng. Dịch Thiên Vân gật đầu, đồng thời khống chế Tử Ác Linh con rối, cùng càng chỉ thiên thần bọn hắn nói chuyện với nhau. Ta đã dẫn người tới, ở bên ngoài gây nên xung đột. Chúng ta làm tốt cải tạo chuẩn bị, đến lúc đó thừa cơ chạy đi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Càng chỉ thiên thần các nàng hai mắt tỏa sáng, cuối cùng đến lượt bọn hắn xuất động thời điểm, từng cái mắt tràn ngập chiến ý, đây là một loại liều mạng ánh mắt, tình nguyện một đường chết rồi, cũng không nguyện ý lại bị bắt lại. Không cần liều mạng như thế, lần này không dám nói tuyệt đối, mang các ngươi chạy đi cơ hội, còn là rất lớn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh an ủi bọn hắn. Không cần như vậy thấy chết không sờn. Hết thể cũng có thể xảy ra bất chắc, không cầu có thể tất cả trốn ra ngoài, có thể có bộ phận chạy đi. Chúng ta là người thắng lợi càng chỉ thiên thần bọn hắn không có buông lỏng, dù sao lúc trước bọn hắn cảm thấy phòng thủ kiên cố pháo đài, còn không phải bị công hãm. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1711, hấp dẫn. Dịch Thiên Vân đối càng chỉ thiên thần bọn hắn loại tâm tình này, ngược lại là không có nói gì nhiều, chỉ là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần có thể thoát đi phiến khu vực này, hắn có thể thành công chạy trốn. Có truyền tống thần thạch nơi tay. Hắn căn bản không sợ chạy trốn, chỉ cần không có bị phong cấm, chạy trốn đều không phải là vấn đề gì. Cùng lúc đó, Kiếm Phong vực chủ bọn hắn đã tại nội bộ điên cuồng chạm sát lấy, từng đống ác linh tộc đều bị tiêu diệt, nhất là một đám vực chủ giết ra lúc đến, một đám ác linh tộc càng là hồn phi phách tán. Bọn hắn cũng không biết bọn này vực chủ, vì sao điên cuồng như vậy giết tới, chẳng lẽ ác linh tộc đem cha mẹ của bọn hắn rút gân lột ra rồi. Không phải vậy vì sao điên cuồng như vậy. Hơn 10 vị vực chủ vọt tới, bọn hắn còn chứng kiến tạo thiên nhất tộc. Mấy 10 cái thiên thần giết tới, đem đại bộ phận thủ vệ, còn có phía ngoài ác linh tộc, trực tiếp cho tiêu diệt. Bọn hắn đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, là một đống chiêu thức chào hỏi tới, căn bản không sợ giết nhầm người. Đối với những này vực chủ mà nói, chỉ cần đứng tại phụ cận, còn sống, là mục tiêu của bọn hắn bất luận tu vi cường lược, đều là mục tiêu của bọn hắn phạm vi bên trong, hết thể công kích giết chết. Toàn diện đi chết đi. Trăm vực chủ bọn hắn đều sát mắt đỏ, cho tới nay đều bị thụ ác linh tộc xâm hại, hiện tại đến lượt bọn hắn phản công nhìn đến đây từng đống ác linh tộc, bọn hắn có thể nào không điên cuồng. Trước đó tìm tới tìm lui, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới một chút ác linh tộc, tổng bộ ở nơi nào cũng không biết đến tại phàm vực cùng ngoại thần vực ác linh tộc, bọn hắn tự nhiên không có cách nào xuống dưới diệt trừ, mà lại tu vi quá yếu, diệt đi căn bản không có cách nào thường tới căn cốt, không có ý nghĩa. Bây giờ thì khác, hiện tại nhiều như vậy tu vi không tệ ác linh tộc, diệt đi một đám, đó là thường tới ác linh tộc dễ cây. Hơn 10 vị thiên thần bảo vật, dừng lại hướng mặt ngoài đập mạnh, loại kia tràng diện 10 phần hùng vị ở bên ngoài Dịch Thiên Vân càng là cười đến không ngậm miệng được, kinh nghiệm trực tiếp nổ tung không ít, kinh nghiệm thẻ càng là không ngừng đập tới, vì cấp tốc thăng cấp đi. Hắn ước gì một hơi đột phá đến thần đế tu vi, đó mới là đủ thoải mái, nhưng mà cái kia là chuyện không thể nào. Cần kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, căn bản không có khả năng nhẹ nhõm đạt tới. Hắn chỉ cầu có thể cấp tốc đột phá đến thiên thần, sau đó một thanh tử bước vào vị thiên thần loại hình tầng thứ, đến lúc đó sức mạnh bùng lên, sợ là tà hoàng đều có thể có một trận chiến lực lượng. Dù sao hắn điên cuồng thương tổn hình thức, cũng không phải đùa giỡn một khi bạo phát đi ra, thật là ngộ thần sát thần, ngộ phật sát phật. Đáng chết, nhiều thiên thần như vậy tranh thủ thời gian thỉnh cầu tà hoàng trợ giúp. Không sai, chỉ có thể điều động ác thần quân, không phải vậy căn bản không có cách nào ngăn cản. Tà hoàng đại nhân làm sao còn chưa tới, bên này đều muốn bị đập bằng. Ác linh tộc các trưởng lão bị hoanh đến liên tiếp lui về phía sau, nào dám tới gần nơi này chồng người điên ác thần quân một mực không có xuất động, chủ yếu cái này ác thần quân chỉ nghe từ tà hoàng mệnh lệnh, chỉ cần tà hoàng không phân phó, vậy cái này đối ác thần quân tính nhìn lấy địa bàn của mình bị săn bằng, đều sẽ không xuất động. Ác linh tộc là như thế nghiêm ngặt, vị người mệnh lệnh là tuyệt đối không thể chống lại nếu là chống lại, đó là bị triệt để thanh trừ hết. Trăm vực chủ bọn hắn có thể nói triệt để điên mất rồi, một đường đánh tung đi qua, căn bản bất kể bất luận cái gì tiêu hao. Đây là Dịch Thiên Vân kế hoạch, hắn để đông đảo vực chủ không cần giữ lại bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần dừng lại cuồng oanh lạm tắt đi, còn lại đều không cần để ý đến tại chạy trốn cái gì, giao cho hắn đến đi. Tuy nói bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao chạy trốn, nhưng nếu là minh chủ mệnh lệnh, vậy bọn hắn nghe theo đương nhiên, bọn hắn vẫn sẽ co giữ lại, chí ít lưu mấy phần lực lượng để chạy trối chết loại hình. Dịch Thiên Vân mệnh lệnh là muốn nghe, nhưng như thế nào vẫn là muốn bảo hiểm một điểm, làm nhiều một phần chuẩn bị. Tại đông đảo ác linh tộc nhao nhao bóp nát khẩn cấp lệnh bài về sau, tà hoàng bên kia cơ hồ có thể nói bị tạc đến nhảy dựng lên một đống khẩn cấp tin tức truyền tới. Để hắn nghi ngờ lệnh bài điên cuồng rung động, từ tại quá mức tại kịch liệt, ngay cả vết rách đều cho rung ra mấy đạo đến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Chuyện gì xảy ra, dạng này đều làm không ước lượng. Thật sự là một đám phế phẩm. Ta hoang nhìn trước mắt bố trí được thất thất bát bát đại trận, chỉ có thể khẽ cắn môi bỏ. Quay người hướng mặt ngoài bay đi, đồng thời hét lớn, thông chi tất cả ác thần quân, chuẩn bị xuất động. Đem bọn này người xâm nhập tiêu diệt. Tại hắn quay người rời đi lúc, vốn là bố trí tốt đại trận, đồng nhiên giữa lửa cháy, đi theo triệt để hóa thành phế tích cái này cũng không biết lãng phí bao nhiêu tư nguyên, như thế cho lãng phí hết. Bằng không tà hoàng cũng sẽ không như thế không bỏ được đi, không riêng lãng phí thời gian, còn lãng phí một số lớn tư nguyên, thật sự là không có lời. Đi theo tà hoàng sau khi đi ra, một nhóm lớn ác thần quân trùng trùng điệp điệp đi ra, lại là ba đội ác thần quân, mang ý nghĩa có thể hóa thân thành tam tôn tà thần, nếu là phối hợp với tà hoàng, vậy nhưng thật sự là nghịch thiên tầng thứ. Nguyên lai là bọn gia hỏa này, còn có cái kia chạy trốn tạo thiên nhất tộc. Tốt, tốt, tốt. Đã đều tới, cái kia đừng hòng đi. Tà hoàng chán đầu gân xanh bốc lên, ác thần quân vừa khi mới xuất hiện, ngựa để thứ nhất đội ác thần quân hóa thành tà thần, hắn làm tâm khu vực chủ yếu quyền khống chế. Hóa thành càng thêm cực lớn tà thần, hướng bên này xông lại tràn ngập sát khí hắc ám, tựa như chân chính tà thần giáng lâm, hướng bên này nhào đánh tới. Tà hoàng cũng còn chưa từng giết đến, kiếm phong vực chủ bọn hắn xa xa cảm giác được một cô áp lực kinh khủng, đây là tà hoàng đòn sát thủ, phối hợp với ác thần quân, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nhất là bọn hắn không có phối hợp qua, cho dù cả đám đều rất cường hãn,

ngửa công kích đi. Nếu không phải nhìn thấy là người một nhà, ác thần quân sợ là đã sớm đánh tới dừng lại tấn công mạnh. Ta hoàng đại nhân ra lệnh cho ta đi ra làm việc, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân giữ vững tỉnh táo, không có vì vậy mà bối rối. Không được, vô luận là ai, cũng không thể từ bên trong này rời đi, mời ngươi bây giờ đi về, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ác thần quân nhóm lộ ra hung ác sát khí, xem ra thật đúng là chỉ nghe từ tà hoàng mệnh lệnh, còn lại vô luận là trưởng lão tầng thứ, đều không cách nào mệnh lệnh, hết thể đến cút về. Ta hiện tại có chuyện quan trọng đi bẩm báo cho tà hoàng đại nhân, phía dưới xuất hiện tình huống, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, quay người hướng lối ra cực tốc bay ra ngoài, thừa dịp ác thần quân khoảng cách vẫn là khá xa thời điểm, tranh thủ thời gian cho rời đi. Ngươi lại đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Ác thần quân bắt đầu đối Dịch Thiên Vân bên này giống lên một tiếng, vẫn như cũ là như vậy chết tấm, đối Dịch Thiên Vân lời nói không có nửa điểm để ý tới. Chỉ cần ta hoàng nói để bọn hắn một mực đợi tại mặt, phía dưới kia xem như bị đạp bằng, cũng sẽ không xuống dưới ác thần quân là như thế cứng nhắc, không để ý tới bất kỳ biến hóa nào, cũng sẽ không ngừng biến, sẽ chỉ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thật sự là một đám cứng nhắc hàng. Dịch Thiên Vân cấp tốc cho Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn truyền âm, ra hiệu bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ác thần quân đã muốn công tới. Việt Chỉ Thiên Thần đang nghe về sau, cả đám đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy nhiên càng nhiều vẫn là có ý định chạy trốn làm chủ tại người khác địa bàn chiến đấu, xem như thắng phía dưới ván này, đợi lát nữa đối mặt còn có càng rất mạnh hơn người, ham chiến là không có ý nghĩa. Chợt Dịch Thiên Vân một hơi đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng thông đạo bên kia cấp tốc bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớ đi. Cầm đầu ác thần quân cấp tốc đuổi theo, còn lại ác thần quân ngược lại là cũng không đến, chỉ có một tên ác thần quân đuổi theo. Chỉ là cái này một tên ác thần quân, đã đủ cản lại Dịch Thiên Vân, dù sao tu vi đều có thiên thần cấp bậc, mạnh nhiều như vậy cấp độ, luôn không khả năng bắt không được một tên thần quân cấp bậc từ ác linh A. Trước mắt giữa, ác thần quân ngăn cản tại Dịch Thiên Vân trước mặt, biểu lộ lạnh như băng nói, lại làm loạn. Đừng trách ta không khách khí. Hắn không có ngựa động thủ, xét đến cùng vẫn là thuộc tại đồng bạn, nếu như là tạo thiên nhất tộc chạy loạn, đã sớm bị nhất cử bắt lấy. Thanh âm chưa dứt, bỗng nhiên giữa một đạo thiểm quang từ tử ác linh con rối thể nội xông tới, trực tiếp một thanh oanh kích đến, cái này ác thần quân đều không có kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng tàn phế. Đi! Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn từ con rối thể nội bước lên sau khi đi ra. Một thanh mang theo kéo lấy tử ác linh con rối hướng mặt ngoài bỏ chạy. Tình huống có biến, truy. Tranh thủ thời gian bẩm báo tà hoàng đại nhân bên kia, bên này tình huống có dị biến. Ác thần quân tâm trầm xuống, hướng bên này cấp tốc đuổi tới. Loại này dị biến thật đúng là đem bọn hắn dọa sợ, ai cũng không biết tạo thiên nhất tộc, làm sao lại trốn ở tộc nhân mình thể nội. Rất nhanh bên này tin tức, truyền lại cho phía ngoài tà hoàng tại biết về sau, chợt quát một tiếng. Đem vây công tới vực chủ nhóm cho đánh bay ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nói, tốt, khó trách một mực bên cạnh làm loạn, còn tử thủ lối đi này, nguyên lai là muốn nội ứng ngoại hợp. Tà hoàng trực tiếp đưa ánh mắt chuyển di muốn Dịch Thiên Vân, một mực chống ra thông đạo, vì để bên trong tạo thiên nhất tộc trốn tới lúc trước hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đang làm cái gì, rõ ràng đều thoát đi ra, còn chống ra thông đạo, chẳng phải là ăn no căng lấy rồi. Ai biết là nội ứng ngoại hợp. Muốn đem bên trong tạo thiên nhất tộc cấp cứu đi ra, mới có thể lựa chọn làm như thế. Cái này để hắn càng thêm nổi nóng, khó trách đến xâm lấn, nguyên lai là tới cứu người. Lúc đầu tạo thiên nhất tộc đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, hiện tại cứu đi một nhóm được rồi, còn tới đem còn lại phía dưới cứu đi, để hắn càng là nổi trận lôi đỉnh. Trận ta hoàng đưa tay một chương, càng cường lực lượng đem thông đạo cho khép lại theo sát lấy Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được. Một cô nắm chặt lực lượng từ thông đạo bên cạnh truyền đến, để hắn duy trì lực lượng trên diện rộng gia tăng. Xem ra bên này đã biết tình huống A Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, trước đó suy đoán tà hoàng nhất định có thể lập tức cảm ứng được, tuy nói có may mắn tâm lý, nhưng Thủy Chung vẫn là bị cảm ứng được. Còn có chút bản sự, cái kia lấy trước người khai đao. Tà hoàng đống nhiên cơ tay năng lượng màu đen, hóa thành màu đen màn trời hướng bên này bao trùm tới, phảng phất có thể thôn vệ hết thể màn trời. Như thế tử hư không chấn áp xuống. Phá vỡ cho ta. Kiếm phong vực chủ bọn người, tập thể buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hung hăng nhào về phía giá hắc sắc màn trời, nương theo lấy một trận nổ tung, đem giá hắc sắc màn trời cho pha vỡ. Muốn đánh tới, hỏi trước chúng ta có nguyện ý hay không? Kiếm Phong bực chủ bọn hắn nếu là ngay cả Dịch Thiên Vân đều không bảo vệ được, vậy bọn hắn thật đúng là sống vô dụng rồi. Nhiều như vậy vị vực chủ ở chỗ này, tính đơn độc vực chủ không có cách nào đối phó Tà Hoàng, nhưng tập thể công kích, vẫn có thể bài trừ một số công kích. Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh, nếu là lần này lại để cho các ngươi đạt được, ta cái này Tà Hoàng mặt mũi cũng bị mất. Chợt hắn vây tay, hư không ngưng kết ra một khối cực lớn màu đen kết tinh. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người nhất thời biến sắc, không hề nghi ngờ đây là giác tỉnh kết tinh. Tà Hoàng lúc đầu nghịch thiên, nếu là lại tiến hành giác tỉnh, sẽ là dạng gì khái niệm? Dịch Thiên Vân đấy lòng đều là trầm xuống, xem ra cái này Tà Hoàng thật là muốn động thật sự, trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại thật là muốn buộc phát ra, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại. Chợt Tà Hoàng hung hăng đem giác tỉnh kết tinh cho nuốt xuống dưới, giây lát giữa một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, vốn là thân thể cao lớn, vậy mà bắt đầu cấp tốc nhỏ yếu không riêng như thế, vừa ác thần quân nhao nhao tản ra, hướng bên này tụ tập tới. Cả đám đều chui vào Tà Hoàng trong thân thể ngược lại càng ngày càng nhỏ, lực lượng càng ngày càng ngưng kết một cô áp xúc đến cực hạn lực lượng, không ngừng mà đánh ra lấy bốn phía hư không, đi theo bắt đầu vặn mèo. Lúc đầu ngũ phẩm thần vực không gian cực kỳ ổn định, rất khó sẽ vặn vẹo xé rách, bây giờ lại là bắt đầu vặn mèo. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1714, bị dây. Tà Hoàng tại nuốt vào giác tỉnh kết tinh về sau, điên cuồng đem ác thần quân cho hút vào tiền đến, kỳ thực cũng không phải là thôn phệ, mà là một loại dung hợp. Loại thứ này trực tiếp dung nhập thể nội, như thế đặc thù chiêu thức, bọn hắn thật đúng là sẽ không. Mấu chốt là theo ngưng tụ càng nhiều, uy lực nhìn thì càng khủng bố, bốn phía năng lượng ba động, bắt đầu để không gian vặn mẹo, rõ ràng để bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Dịch Thiên Vân dò xét mắt, đều điên cuồng loạn động nước cờ theo, không ngừng mà đi lên bốc lên. Số liệu này nhảy vọt đến tương đối khủng bố, so với trước đó muốn cường hãn bên trên nhiều lắm, mà lại số liệu còn không ngừng nhảy vọt đi lên. Như thế dung hợp chiêu thức, nếu là triệt để giác tỉnh hoàn tất, sợ là thật là đến gần vô hạn thần đế đi. Dịch Thiên Vân cảm giác được một cỗ có thể miểu sát hết thể lực lượng, từ Tà Hoàng trên thân truyền lại mà đến, tiếp tục như thế, bọn hắn sợ là muốn bị ngược phát nổ. Lúc đầu Tà Hoàng liền rất đáng sợ, hiện tại còn muốn hấp thu nhiều như vậy ác thần quân nhập thể nội, đến cường hóa tự thân lực lượng, mỗi một cái ác thần quân tu vi, cũng sẽ không yếu với thiên thần cấp đường. Ba đội ác thần quân điệp ra, mang ý nghĩa đúng vậy 30 tên thiên thần, một hơi nhập vào trong cơ thể hắn. Vốn là cùng một đội dung hợp được, liền đã 10 phần kinh khủng, hiện tại cùng ba đội dung hợp được, lúc đó là dạng gì khái niệm? Khái niệm kỳ thực đúng vậy miểu sát sự hiện hữu của bọn hắn, nghiền ép hết thảy. Cái này sợ là muốn hỏng việc thiên cơ vực chủ thổi qua đến, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn không có cách nào giống Tà Hoàng dạng này, có thể điên cuồng dung hợp đồng tộc lực lượng, từ đó trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng, dù là liên thủ công kích, đều không cách nào đạt tới loại độ cao này, nhất là một khi đơn độc trở nên cực mạnh, liền có sức mạnh cực kỳ đáng sợ cùng tốc độ. Bọn hắn công kích, sợ là đều không cách nào rơi vào trên người đối phương, ngược lại bị miểu sát. Tà Hoàng đại nhân, Tà Hoàng đại nhân, Tà Hoàng đại nhân. Bên cạnh đông đảo ác linh tộc bắt đầu cao giọng hò hét, bọn hắn trước đó một mực bị áp chế, hiện tại cuối cùng muốn phản công Tà Hoàng giác tỉnh lực lượng, tuyệt đối là có thể chấn áp những kẻ xâm lấn này. Tạo Thiên nhất tộc sắc mặt, đồng dạng hết sức khó coi, phảng phất nhìn thấy trước kia cảnh tượng. Lại là loại chiêu thức này, Tà Hoàng sau khi giác tỉnh, lực lượng tăng lên trên diện rộng, chúng ta sợ là không có cách nào ngăn cản. Tạo Thiên nhất tộc tuy nói rất cường hãn, nhưng cuối cùng thuộc tại một mình loại hình, đồng dạng không có liên hợp công kích loại hình một người cường đại tới đâu, có thể nào bù đắp được một đám người dung hợp được. Tạo Thiên nhất tộc cũng không phải là vô địch và năng, chỉ là so sánh đơn độc mà nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối mặt là có thể điên cuồng dung hợp lực lượng ác linh tộc, vậy thì có chút khó mà ngăn cản. Không thể không nói, ác linh tộc có thể lật đổ nhiều như vậy cường lực thế lực. Loại chiêu thức này liền đưa đến tác dụng rất lớn, thật là cường cường liên thủ, một mạch ngưng tụ về sau, chỗ bạo phát lực lượng, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tương ứng, loại chiêu thức này khẳng định có cực mạnh tác dụng phụ thế, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, đủ để có thể miểu sát hết thảy, liền một điểm tác dụng phụ, không có ý nghĩa gì. Còn thiếu một chút, bọn hắn liền đi ra. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, hắn biết lần này là sẽ không nhẹ nhõm rời đi, Tà Hoàng phẫn nộ về sau, bạo phát lực lượng tuyệt đối là đáng sợ. Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn đã cấp tốc hướng bên này thoát đi đến đây, chỉ là ác thần quân không ngừng đuổi theo, tốc độ hiển nhiên là sẽ chậm một chút xuống tới, bởi vậy mới không thể nhanh như vậy trốn tới, nhưng trước mắt xem ra, khoảng cách thông đạo cũng không tính xa. Hô đã rất lâu không có loại cảm giác này. Phía trước truyền đến Tà Hoàng âm thanh, lúc này Tà Hoàng biến hóa lớn nhỏ, đã cùng người bình thường không có cái gì hai loại, có đôi khi không phải càng lớn liền càng đáng sợ, khi năng lượng khổng lồ bị áp xúc đến một điểm lúc, vậy thì không đồng dạng. Hiện tại Tà Hoàng đúng vậy cực kỳ khác biệt, không coi là nhỏ xảo thân thể, trên đại thể có cao hơn 2 mét, toàn thân không có thể hiện ra cái gì bạo tạc tính bắp thịt, nhìn liền là phi thường bình thường thân thể nhưng bốn phía vặn vẹo không gian, còn có một cỗ để bọn hắn cảm thấy uy hiếp cảm giác lực lượng, để bọn hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chúng ta có ai, có thể thi triển này chủng loại giống như chiêu thức A? Dịch Thiên Vân nhìn lên trời cơ vực chủ dò hỏi. Cái này trước mắt xem ra là không có. Liên hợp đại trận là có, nhưng có thể chơi đến triệt để dung hợp hiệu quả, thật đúng là không có. Thiên cơ vực chủ lực lượng toàn thân đều điều động, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Loại chiêu thức này, đích thật là rất nghịch thiên, đơn giản đúng vậy phạm quy bọn hắn có lẽ sẽ liên hợp công kích, nhưng nếu là trận doanh bị đánh loạn, hoặc là trong đó mấy cái phối hợp không tốt, như vậy cái này liên hợp đại trận liền dễ dàng sụp đổ. Điểm ấy Dịch Thiên Vân trước đó liền gặp được không ít, còn đánh vỡ qua không ít, hung hăng đánh tan một người trong đó, đại trận kia hoặc là liền hỏng mất, hoặc là đúng vậy uy lực lớn biên độ suy yếu. Bây giờ Tà Hoàng đúng vậy cái khác loại, hoàn toàn là tụ tập tại một khối, hình thành đơn độc cá thể, bạo phát thật là ngộ thần sát thần. Tại triệt để dung hợp hoàn tất về sau, Tà Hoàng vung tay lên một cái, thông đạo vậy mà nhanh chóng khép lại, so với trước đó phải nhanh hơn một mảng lớn. Lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc kết ấn tiếp tục ngăn chặn Tà Hoàng lực lượng, không muốn để cho thông đạo quan bế, hoàn toàn bị quan bế, cái kia lại mở ra nhưng liền phiền toái. Ta tới giúp ngươi. Thiên cơ vực chủ lập tức tới ngay hỗ trợ, một khối chống ra lối đi này, cái này mới miễn cưỡng chậm lại tốc độ, cũng chính là chậm lại tốc độ mà thôi, mà không phải dừng lại. Không nghĩ tới Tà Hoàng dung hợp về sau, ngay cả loại này khống chế đều có thể trên diện rộng tăng cường, để bọn hắn cảm thấy khó mà áp chế. Há, lực lượng cũng không tệ lắm, tuy nhiên dừng ở đây rồi. Tà Hoàng ánh mắt ngưng tụ, hai mắt ánh mắt tựa như một đạo thực dây, hướng bên này xuyên qua tới, trực kích nội tâm của bọn hắn. Dịch Thiên Vân cảm giác được nội tâm chấn động, có một loại hoàn toàn bị để mắt tới cảm giác, hoặc là nói là một loại cảm giác tử vong, từ phía trước truyền tới. Sau một khắc, Tà Hoàng liền hướng Dịch Thiên Vân bên này trùng kích tới, đông một tiếng, hư không trực tiếp bị đập nát, chớp mắt giữa liền trùng kích tới. Trên đường kiếm phong vực chủ bọn hắn hình thành phòng hộ, như là không có tác dụng tại một trận trùng kích phía dưới, bọn hắn coi như vừa mới kịp phản ứng, đều đã quá muộn. Một đám vực chủ trực tiếp bị Tà Hoàng quấn lên lực lượng cho bắn bay ra ngoài, từng cái lập tức nhận khác biệt thương thế. Cái này còn không phải tấn công chính diện, vẹn vẹn trùng kích tới cuốn lên lực lượng, liền đã đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Không đến mấy hơi thở thời gian, liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên thủ trưởng một thanh xuyên qua tới vô dụng cái gì vũ khí, liền vô cùng đơn giản dùng bàn tay hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén, một thanh xuyên qua. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn tránh né, nhưng thân thể đều không làm sao động, bàn tay này liền đã một thanh xuyên qua tới, đem thân thể của hắn cho quán xuyên. Kinh khủng thôn phệ lực lượng, cấp tốc hướng thân thể bốn phía kéo dài mà đi, chớp mắt giữa thân thể trở nên khô héo, giống như là bị rút khô giống như. Miểu sát, một chiêu miểu sát, ai cũng không có cách nào kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân liền đã bị chớp nhoáng giết chết. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1715, Phục sinh. Dịch Thiên Vân tuy nói sớm đã coi đoán trước, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên cái này tốc độ, cái này bạo phát lực, đơn giản cùng trước đó không cùng một đẳng cấp bên trên. Có một loại Tà Hoàng thi triển điên cuồng thương tổn hình thức cảm giác, trực tiếp tại nguyên bản đáng sợ trên cơ sở, điệp ra tốt nhất gấp mấy chục lần tăng phúc. Sức mạnh nghịch thiên, để hắn trực tiếp bị miểu sát. Lồng ngực chỗ bị thủ trưởng cho xuyên qua, đáng sợ thôn phệ lực lượng, hướng bốn phía kéo dài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu cấp tốc khô mục, dần dần hóa thành cho bụi. Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực, bắt đầu bị thôn phệ rơi, mà lại phi thường nhanh, dù là có nhân mã bên trên cứu viện tới, đều đã quá muộn, thân thể dây lát giữa biến mất hơn phân nửa, liền còn lại phía dưới cái đầu nhỏ mà đã xong. Chết đi, con kiến hôi. Ta Hoàng vung tay lên, Dịch Thiên Vân thân thể hóa thành một đống cho bụi, hướng bốn phía từ từ tiêu tán. Đây chính là Tà Hoàng thực lực chân chính, miểu sát hết thảy. Thiên Vân vực chủ. Bọn hắn chấn động vô cùng, không nghĩ tới minh chủ của bọn hắn, cứ như vậy cho miểu sát, hết thảy đều tại giây lát giữa đáng sợ như vậy tốc độ, để bọn hắn nội tâm đều là run lên. Đổi lại bọn hắn mà nói, coi như có thể kịp phản ứng ngăn cản, sợ vẫn là lại nhận trọng thương. Đây quả thực thật là như là thần đế giáng lâm, coi như không có đạt tới thần đế tầng thứ, đều là đến gần vô hạn trình độ đáng sợ, để bọn hắn biết cái gì mới gọi là tà hoàng. Chuẩn bị đến lượt các ngươi, cả đám đều tới, liền đem mệnh đều lưu lại đi. Tà hoàng đen nhánh song đồng, hướng Thiên Cơ vực chủ nhìn bên này tới, mục tiêu kế tiếp không hề nghi ngờ đúng vậy Thiên Cơ vực chủ. Thiên Cơ vực chủ thế nhưng là một đại tai họa, không đem Thiên Cơ vực chủ cho đánh chết. Hắn đồng dạng khó mà bình phục nội tâm lửa giận, nhất là bây giờ còn áp chế thông đạo, càng là muốn diệt trừ hắn. Thiên Cơ vực chủ trong lòng run lên, nội tâm càng là cảm thấy bi thương vô cùng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cứ thế mà chết đi, để hắn cảm thấy lại là bi thương, lại là tức giận. Nếu là bọn hắn không có tới, Dịch Thiên Vân sẽ không phải chết, hắn nhưng là phi thường xem trọng Dịch Thiên Vân, tương lai nhất định có thể trở thành đệ nhất tuyệt thế cường giả. Nhưng Thủy Chung vẫn là chết rồi. Cứ như vậy tại mắt của hắn ra ngọn nguồn phía dưới chết. Khi những người khác coi là Dịch Thiên Vân thời điểm chết, bỗng nhiên giữa bên trên hư không một trận lắc lư, theo sát lấy một đám lửa xung ra, một bóng người dây lát giữa dục hỏa trọng sinh. Trước mắt giữa, Dịch Thiên Vân cứ như vậy sống lại, hết thể nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm vấn đề, hắn tự nhiên là chết rồi, chỉ bất quá tự động thi triển ra dục hỏa trọng sinh kỹ năng, liền cho sống lại. Tuy nhiên loại kia cảm giác tử vong, vẫn là không có tán đi, lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến, tà hoàng lực lượng lại là đáng sợ như vậy. Lực lượng thật đáng sợ, lập tức liền bị miểu sát. Dịch Thiên Vân coi là chính mình đột phá đến thượng vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, liền có thể có ngăn cản lực lượng. Hiện tại xem ra là có chút ngăn cản lực lượng, nhưng đối mặt tà hoàng loại này cấp bậc, vẫn là bị miểu sát mệnh. Sống lại. Bọn hắn nhìn thấy về sau đều sợ ngây người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn sống lại, hoặc là trước khi nói bị đánh chết, bất quá là tàn ảnh, hoặc là cái gì khác đồ vật. Như thế phục sinh tình huống, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Ta Hoàng đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình giết chết Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn là một chiêu tất sát, loại kia xúc giác, tuyệt đối là chạm đến Dịch Thiên Vân, khẳng định không phải con rối cái gì, hoặc là ảo giác. Nhưng bây giờ sống sờ sờ một người xuất hiện ở trước mắt, khẳng định không phải hư giả, mà là hàng thật giá thật người. Không có khả năng. Tà Hoàng sau khi khiếp sợ, lập tức lần nữa đối Dịch Thiên Vân phát động tiến công, vẫn như cũ là buộc phát ra cực mạnh lực lượng, trước mắt giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Lần này Dịch Thiên Vân có chỗ chuẩn bị, tất cả chiêu thức toàn ra, Long Phượng thần mạch, điên cuồng thương tổn hình thức cái gì, đều một mạch ném ra đi. Ngũ Long điên cuồng gào thét. Ba kiện thiên tôn linh bảo phóng xuất ra mạnh nhất hiệu quả, hóa thành từng đạo quang mang xuyên qua mà đến, nhưng đối mặt tà hoàng trùng kích, liền như là kiến càng lay cây giống như, lộ ra như thế không biết lượng sức. Giây lát giữa công kích liền bị tách ra rơi, sắc bén thủ trưởng. Lần nữa xuyên qua thân thể của hắn. Chết đi. Tà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thủ trưởng cấp tốc mở ra, Dịch Thiên Vân lần nữa hóa thành mấy đạo. Đi theo triệt để hóa thành hạt bụi tiêu tán trên không trung. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Dịch Thiên Vân mới vừa vặn sống lại, lần nữa bị miểu sát, còn lại vực chủ coi như muốn tới cứu viện cũng không kịp. Dịch Thiên Vân khoảng cách tà hoàng quá gần, nhẹ nhõm liền bị chớp nhoáng giết chết. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Tà hoàng ánh mắt bén nhọn nhìn lấy bốn phía, cảm ứng đến bốn phía năng lượng, nhìn xem có hay không còn có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân tồn tại. Sau một lát, vừa bên trên lại là cấp tốc ngưng kết một bóng người, không hề nghi ngờ đúng vậy Dịch Thiên Vân thân thể, hắn lần nữa sống lại. Hố cha, lãng phí ta 15 đầu sinh mệnh. Dịch Thiên Vân cảm giác một trận thì đau, phục sinh là sống lại, dục hỏa trọng sinh còn tại làm lạnh bên trong, nhưng là trực tiếp khấu trừ 15 đầu sinh mệnh, đổi tới đúng vậy mấy 1 tỷ điên cuồng giá trị đương nhiên, đổi thành áp xúc điên cuồng đáng giá lời nói, kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Thế nhưng là lại thế nào không nhiều, đó cũng là không ít điên cuồng đáng giá, hắn vẫn là rất đau lòng chớp mắt giữa liền không có nhiều như vậy, có thể không đau lòng à. Cũng may đây là phục sinh, nếu là chết rồi, cái kia thật chính là cái gì cũng bị mất. Lại sống lại rồi. Kiếm Phong bực chủ bọn hắn đều nhìn ngây người, bọn hắn cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân bị giết, có phải hay không cái gì khôi lỗi, sao có thể có liên tục phục sinh. Bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Không có khả năng, chẳng lẽ ta giết đều là ngươi thế thân sao? Ta hoang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn thật đúng là chưa thấy qua loại tình huống này. Không sai, ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Ngươi giết không nổi là ta thế thân, ta là bất tử. Dịch Thiên Vân biết phục sinh quá dọa người, bởi vậy vẫn là thuận theo Tà Hoàng nói tới, để bọn hắn cho rằng chính mình chẳng qua là dùng thế thân. Vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cái thế thân. Tà Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng bên này đánh tới. Dịch Thiên Vân lần này cơ trí, tranh thủ thời gian một thanh liền dùng thuấn gian di động thoát đi nguyên địa, chạy trốn đến mặt khác một cái khu vực bên trong, để tránh lần nữa bị miểu sát. Xung đột chính diện khẳng định là chết chắc, tu vi chênh lệch quá lớn, không bị miểu sát mới là gặp quỷ. Trốn. Ngươi không phải nói bất tử sao, có bản lĩnh đứng ở chỗ này để cho ta giết. Ta hoang một thanh nhảo cái không về sau, cấp tốc xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân xuất hiện khu vực. Ngu ngốc, liền tính là không chết, cũng có thể để ngươi tùy tiện sát sao. Có bản lĩnh đuổi kịp ta lại nói. Dịch Thiên Vân cấp tốc làm lệnh thuấn gian di động thời gian, liền dựa vào cái này đến chỉ hoãn phía dưới thời gian. Việc chỉ thiên thần bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần thoát đi đi ra, vậy hắn đúng vậy thắng giả. Chính diện cùng Tà Hoàng xung đột, cũng không là một chuyện tốt. Đồng thời còn khả năng hấp dẫn phía dưới Tà Hoàng chú ý lực, nếu là chuyển rời đến còn lại vực chủ trên thân, cái kia lại khác biệt còn lại vực chủ, cũng sẽ không giống hắn dạng này phục sinh. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1716, đáng sợ Tà Hoàng. Dịch Thiên Vân tuy nói còn có thể lợi dụng không ít sinh mệnh đến phục sinh, nhưng luôn không khả năng một mực lãng phí a. Tiếp tục như thế lãng phí xuống dưới, một khi không có điên cuồng giá trị có thể mua sắm sinh mệnh, vậy thì thật là xong đời. Bởi vậy hắn không phải bất tử thân, chỉ là tại tương ứng có chút tiền thời điểm, mới là bất tử thân. Chờ Tà Hoàng lần nữa truy kích khi đi tới, hắn lập tức liền lựa chọn thuấn gian di động chạy trốn, có thể trốn một lần coi như một lần, bằng không một mực bị đánh chết lời nói, vậy thật đúng là chết chắc. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cái thế thân. Tà Hoàng giận dữ, hắn liền không tin vào ma quỷ, liền xem như có thế thân, luôn không khả năng một mực có thế thân a. Cường hãn hơn nữa chiêu thức, dùng nhiều đều sẽ có khô kiệt thời điểm. Trận Tà Hoàng một trận bạo phát, giây lát giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, huy trưởng liền đập tới đến cái này đáng sợ tốc độ, thật là giây lát giữa liền rút ngắn khoảng cách, chớp mắt giữa liền có thể giết tới trước mặt hắn. Tại giết tới thời điểm, Dịch Thiên Vân lập tức liền lợi dụng thuấn gian di động biến mất tại nguyên chỗ, trốn hướng khu vực khác thế nhưng là mới vừa vặn xuất hiện giây lát giữa, Tà Hoàng lần nữa giết tới, một trưởng xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân lần này tránh đều không cách nào tránh, lần nữa bị một trưởng xuyên qua, chết. Lần nữa bị một trưởng miểu sát, thuấn gian di động đều vô dụng tuy nói có thể di động đến rất xa khu vực, nhưng đối với Tà Hoàng mà nói, đoạn này khoảng cách bất quá là chuyện trong nháy mắt, chớp mắt giữa liền có thể giết tới trước mặt đối phương, nhẹ nhõm nhất cử công kích giết chết. Đây chính là tu vi cường hãn uy lực, tại tu vi cực kỳ đáng sợ thời điểm, khoảng cách này bất quá là giây lát giữa tại cảm ứng được hư không năng lượng ba động, liền biết Dịch Thiên Vân chuẩn bị muốn xuất hiện. Tại xuất hiện thời điểm, Tà Hoàng liền đã giết tới trước mặt hắn, hoàn thành công kích giết chết thuấn gian di động đối mặt đáng sợ như vậy tu vi, đều là lộ ra như thế bất lực, trừ phi trốn vào hộ cháo đại trận loại hình bên trong, không phải vậy đều là lập tức bị cảm ứng được. Chết! Tà Hoàng vung tay lên, Dịch Thiên Vân thân thể bị diệt thành cho tàn, lần nữa thân tử. Chỉ là cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Vân thân thể lần nữa một lần nữa ngưng tụ trở về, đáng sợ phục sinh năng lực, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối cho dù Tà Hoàng rất mạnh, nhưng đối mặt cái này không đoạn phục sinh năng lực, vẫn là cảm thấy phi thường nhức đầu. Tà hoàng chiêu thức nhìn rất cường hãn, thế nhưng là lại thế nào cường hãn, đều là có hạn chế không có cách nào bền bỉ phi thường dài thời gian. Tuy nhiên duy trì đoạn này thời gian, đầy đủ có thể nghiền ép Dịch Thiên Vân rất nhiều lần. Thật là đáng sợ, đây chính là đến gần vô hạn thần đế lực lượng. Ta cái này hoàn toàn đúng vậy bị nghiền ép Dịch Thiên Vân lần thứ nhất cảm giác được như thế bất lực, một điểm lực phản kháng đều không có, đúng vậy một mực bị sát. Còn có thể phục sinh. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút còn có thể sống bao nhiêu lần. Ta hoàng trong mắt tràn ngập sát ý, hắn hiện tại liền không có mục tiêu khác. Mục tiêu đúng vậy Dịch Thiên Vân mà đã xong, có thể sát bao nhiêu lần, liền sát bao nhiêu lần, hắn cũng không tin giết không chết Dịch Thiên Vân. Sau một khắc, Tà Hoàng muốn lần nữa miểu sát Dịch Thiên Vân lúc, một đạo kiếm mang chém ngang tới, đem Tà Hoàng bức cho lui ra ngoài cái này sẽ kiếm phong vực chủ xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, thân thể bốn phía xoay tròn lấy đáng sợ kiếm khí, hắn tựa hồ kích phát ra cái gì lực lượng đi ra, đạt tới rất đáng sợ cảnh giới. Đem chúng ta coi như không khí không tồn tại a. Muốn tiếp tục sát thiên mây vực chủ, phải hỏi qua ta. Còn có hỏi qua ta. Còn lại vực chủ nhao nhao kích phát lực lượng của mình, hoặc là đúng vậy thiêu đốt huyết mạch, hoặc là đúng vậy phóng thích cái gì mạnh nhất bảo vật đơn đả độc đấu có lẽ so ra kém Tà Hoàng, nhưng bọn hắn liên thủ một khối tấn công mạnh, chẳng lẽ liền không có cách nào đánh lui Tà Hoàng. Từng người vực chủ ngăn cản lên, bọn hắn trước đó muốn chuẩn bị một chút. Chỉ là cái này chuẩn bị thời gian, liền đã để Dịch Thiên Vân chết nhiều lần. Tà Hoàng tốc độ thật là quá nhanh, bọn hắn coi như chuẩn bị kỹ càng tới, đều không cách nào lập tức bảo hộ Dịch Thiên Vân. Một bầy kiến hôi, coi là bằng lực lượng của các ngươi, liền có thể cản lại ta. Tà Hoàng giận dữ, vậy trước tiên từ các ngươi khai đao, ai cản ta thì phải chết. Tà Hoàng không có lấy Dịch Thiên Vân làm mục tiêu, trực tiếp một thanh liền chém giết tới, người nào cản trở chặn đứng hắn. Trước hết công kích giết chết ai. Kiếm phong bực chủ bọn hắn không chút do dự liền thi triển ra mạnh nhất chiêu thức đến, từng đống hoa lệ công kích, hóa thành vô số đạo cổ sáng đánh giết tới tuy nói không phải dung hợp công kích. Nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cơ hồ bao phủ một khu vực lớn, không thể trốn đi đâu được. Nhiều như vậy vực chủ xuất thủ, coi như không phải dung hợp công kích, nhưng bạo phát lực lượng đồng dạng đáng sợ. Mở. Ta hoang một đầu đâm vào đến. Chớp mắt giữa liền bị cái này kinh khủng công kích bao phủ, mọi người thấy về sau, trong lòng đều là vui vẻ, xem ra cái này Tà Hoàng là thằng ngu, vậy mà một đầu đâm vào đến. Nhiều như vậy vực chủ cường lực công kích, chẳng lẽ coi là chính mình là tuyệt đối vô địch, có thể nhẹ nhõm ngăn cản công kích này. Chợt một đạo sắc bén quang mang, phá vỡ này từng đạo có sáng, hướng bên này giết tới đám người nhìn kỹ, phát hiện chính là Tà Hoàng phá vỡ bọn hắn công kích. Hướng bên này đâm vọt lên. Tà Hoàng bốn phía năng lượng màu đen, không chỉ có thể ngăn cản công kích, còn có thể không ngừng thôn phệ công kích. Một mực xuống, để bọn hắn công kích một chút tác dụng đều không có, đừng nói làm bị thương Tà Hoàng, có thể hơi phá chút ra cũng không tệ rồi. Sự thật đừng nói trời ra, ngay cả cái kia thật dày phòng hộ, đều không cách nào bài trừ. Lực lượng đáng sợ, lần nữa bày ra giác tỉnh Tà Hoàng, thật chính là vô cùng đáng sợ. Toàn bộ đi chết đi. Tà Hoàng thủ trưởng hóa thành đao, hướng phía trước hung hăng một bổ xuống dưới, màu đen ánh sáng đầy hóa thành kiếm mang, đem cái này nhào tuân đi qua công kích cho chia hai đoạn, đồng thời hướng kiếm phong vực chủ bên này đập tới đến. Chớp mắt giữa liền bổ tới trước mặt bọn hắn chỉ có thể nhao nhao ngăn cản đi qua, hai cỗ năng lượng va chạm tại một khối, nương theo lấy một tiếng nổ tung, đông đảo vực chủ bị tạc bay ra ngoài, nhao nhao thụ thương. Tuy nói là vết thương nhẹ. Nhưng này ai nhiều vực chủ chứng minh trúng kích, chẳng những không có đem Tà Hoàng cho đánh bại, ngược lại bị Tà Hoàng một trưởng cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao thụ thương. Bao quát Dịch Thiên Vân, đều bị cỗ năng lượng này nổ tung, cho nổ bay ra ngoài, khiến cho đều có chút chóng đầu. Cái này Tà Hoàng thật là quá bá đạo đến làm cho người giận sôi lực lượng đáng sợ, để nhiều như vậy vực chủ đều không cách nào ngăn cản, như cũng một hơi giết tới. Lực lượng này thật là đáng sợ a. Trong bọn họ tâm một trận run rẩy, nhiều như vậy vực chủ liên tục công kích, lại là thương không kịp ra lông lực lượng đáng sợ, để bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Mãnh liệt như vậy Tà Hoàng, vì sao một mực không sử dụng công kích? Nhiều nhất đúng vậy phái ra một điểm ác linh tộc, tại bốn phía tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cũng không có trực tiếp giết qua còn lại thần vực, đem còn lại thần vực cho đạp bằng. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tiếp tục như thế. bọn hắn đám người này đều muốn hỏng mất khẳng định có vực chủ bị công kích giết chết, đến lúc đó hắn nhưng không cách nào cứu được. Từ thương thành mua sắm sinh mệnh, cứu là liền có thể cứu người, nhưng chỉ hạn tại thân thể xem như tương đối hoàn hảo nếu là hóa thành cho bụi, cái kia vẫn là rất khó mà khôi phục lại. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu kia đến sao Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, muốn trì hoãn thời gian, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đột phá. Chỉ cần hắn đột phá đến thiên thần, liền có thể dẫn phát thiên kiếp, có thể đưa đến áp chế tác dụng. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1717, đuổi theo chạy. Lợi dụng đột phá dẫn tới thiên kiếp, đến đôi bốn phía tạo thành thương tổn. Một chiêu này hắn dùng qua nhiều lần vấn đề tại vô cùng nguy hiểm. Càng là nhiều người tại phụ cận, uy lực liền sẽ trên diện rộng tăng cường. Bởi vậy mấy người tại một loại đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 ngon chiêu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đều không dám tùy ý nếm thử những chiêu thức này quá độc ác, hơi bất lưu thần liền ngỏm cụ tỏi. Bây giờ hắn đã tích lũy đủ đột phá thiên thần kinh nghiệm, nhiều như vậy vực chủ điên cuồng địa sát lục, lấy được kinh nghiệm tương đối đáng sợ, bởi vậy hắn cuối cùng là tích lũy đủ đột phá kinh nghiệm, thậm chí còn vượt qua một đoạn kinh nghiệm. Vốn là không muốn sử dụng, hiện tại chỉ có thể sử dụng căn cứ cảm ứng nhìn lại, việc chỉ thiên thần bọn hắn còn cách một đoạn, liền xem như từ bên trong trốn ra được, mặt trên còn có tà hoàng, không tiến hành trấn áp, còn đúng là không có cách nào chạy trốn. Huống hồ lấy tình huống trước mắt đến xem, việc chỉ thiên thần bọn hắn đều không lên, bên này sợ là muốn tổn thất một nửa điểm ấy là hắn tuyệt đối không cho phép, nhất là hắn là minh chủ, nhất định phải đối minh hữu của mình phụ trách. Nếu là tổn thất hơn phân nửa vực chủ, đó chính là hắn thất sách, càng là hắn làm mình chủ mất quy cách không thể không nói hắn thật là tính sai, không nghĩ tới tà hoàng sẽ như vậy người tiên. Dù sao dựa theo tình huống trước kia đến xem, nhiều như vậy vị vực chủ thật đúng là có thể đối phó ai biết sau khi giác tỉnh, có thể dung hợp lực lượng mạnh như vậy, dẫn đến xuất hiện biến hóa như thế đến. Cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ kinh nghiệm, bắt đầu đột phá làm thiên thần, tiến độ vì %1. Một giây sau, trong hư không bắt đầu toát ra các loại kiếp vân, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ tới dọa đến tất cả mọi người là nhảy một cái, hướng bên này lăng lăng nhìn qua. Minh chủ cứ như vậy đột phá thiên thần, nhanh như vậy. Đây không phải nhanh chậm vấn đề đi, vậy mà tại nơi này lựa chọn đột phá, đây không phải muốn chết phải không? Không đúng, hắn là muốn cứu chúng ta, muốn cản phía dưới cái này tà hoàng, mới có thể dự định làm như thế. Nhưng là nếu như vậy, Minh chủ thiên kiếp sẽ gia tăng khó khăn. Còn lại vực chủ lập tức liền phán đoán ra Dịch Thiên Vân ý đồ, không có người nào nguyện ý ở chỗ này đột phá hiện tại đột phá, rất rõ ràng đúng vậy muốn quấy nhiễu tà hoàng, dạng này bọn hắn mới có thể không có việc gì. Nhưng cứ như vậy, Dịch Thiên Vân thiên kiếp độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng, xa xa không phải là bình thường thiên thần thiên kiếp. Bất quá hắn lúc đầu cần độ kiếp uy lực, cũng không phải là bình thường thiên kiếp, mà là nhất là nghịch thiên thiên kiếp. Ầm ầm, kinh khủng kiếp vân bắt đầu hướng bốn phía tuân đi qua, một tầng lại một tầng, cực kỳ phối hợp thập luyện địa quân cơ sở, tiến hành 10 tầng điệp ra. Thập luyện địa quân nội tình, sẽ một mực ảnh hưởng đến đằng sau tu vi đột phá dẫn đến xuất hiện kết quả chính là càng ngày càng kinh khủng, từng tầng thiên kiếp điệp ra xuống tới, các loại màu sắc kiếp lôi, tựa như là như bị điên, hướng bốn phía vọt tới. Đồng thời Dịch Thiên Vân hướng tà hoàng bên này xông lại, căn bản không sợ tà hoàng. Tại Dịch Thiên Vân sắp tiếp cận tà hoàng lúc, kiếp lôi lập tức một thanh liền oanh kích xuống, trực tiếp đem tà hoàng cho đánh bay ra ngoài. Trước đó không ai bị nổi tà hoàng, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, thương thế là không có cái gì, nhưng như thế nghịch thiên tà hoàng, lại dạng này bị oanh bay, vẫn là vô cùng rung động. Thiên kiếp đúng vậy thiên kiếp bên dưới đều là run rế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên vô luận như thế nào đột phá, vẫn là không có cách nào vượt qua thiên kiếp chấn áp, xem ra không đột phá đến cao hơn thần đế tầng thứ, vẫn như cũng là tại thiên kiếp chấn áp phía dưới, khó mà phản kháng. Đáng chết, vậy mà tại nơi này đột phá. Ta hoàng bị đẩy lùi sau khi ra ngoài, trở nên chán nản, tình huống ngược lại là không có gì đáng ngại, đủ để thấy da của hắn dày bao nhiêu. Vấn đề là không, nhưng hắn không có cách nào tiếp tục tiến công đi xuống, phỏng chừng đều không có bổ nhào Dịch Thiên Vân trước mặt. liền đã bị thiên kiếp cho đánh bay ra ngoài. Sướng hay không? Lại đến nhiều bổ mấy phía dưới. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, tiếp tục hướng Tà Hoàng bên này đổi tới, vốn là Tà Hoàng truy Dịch Thiên Vân, hiện tại đến lượt hắn truy Tà Hoàng. Tại Dịch Thiên Vân đến gần thời điểm, thiên kiếp lập tức rơi dưới, hung hăng bổ về phía Tà Hoàng không riêng gì Tà Hoàng, vừa bên trên còn lại ác linh tộc đều chịu ảnh hưởng, từng đạo thiên kiếp nện xuống tới, không chết cũng bị thương. Thiên kiếp chính là như vậy khủng bố, nhất là đột phá thiên thần cấp bậc thiên kiếp, uy lực càng thêm kinh người tại có người tiếp cận, đều sẽ một mạch bổ xuống, vô luận là ai. Tuy nhiên tương ứng, Dịch Thiên Vân thừa nhận thiên kiếp uy lực, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là thiên kiếp phán định có người giúp Dịch Thiên Vân độ kiếp nguyên nhân, mới có thể dẫn đến thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ cần tới gần thiên kiếp, đều sẽ bị phán định vì hỗ trợ độ kiếp, tự nhiên là sẽ tăng lên độ khó. Cái này mang ý nghĩa có người muốn hại chết độ kiếp người, vậy thì hơi tới gần dưới, liền có thể tăng cường uy lực. Đối với tại đại bộ phận độ kiếp người mà nói, thế nhưng là tối kỵ lúc đầu thiên kiếp uy lực liền rất khủng bố, nếu là còn tăng cường, đây không phải là muốn mạng a. Dịch Thiên Vân đương nhiên không sợ những thiên kiếp này, chính mình có điên cuồng thương tổn hình thức, đối phó vẫn có thể tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ cần đuổi theo Tà Hoàng chạy là được rồi, đồng thời còn có thể đối với những khác gác linh tộc tiến hành công kích, cớ sao mà không làm. Vênh cạch, lại là một đạo kiếp lôi cùng kiếp hỏa quyển xuống tới, đem Tà Hoàng cho bổ bay ra ngoài. Tà Hoàng gầm nhẹ một tiếng, trong hư không lăn lộn mấy dưới, lộ ra mấy phần chật vật. Vấn đề là không, đúng vậy, nhìn phi thường chật vật mà thôi. Tuy nhiên còn lại ác linh tộc, liền không có may mắn như thế, tu vi hơi thấp một chút, trực tiếp bị hoành thành cặn bã hoặc là trực tiếp bị thương nặng bị đánh bay, đi theo bị còn lại vực chủ nhẹ nhõm thu hoạch. Tương ứng, cái thiên kiếp này uy lực càng ngày càng kinh khủng, cái này đã vượt qua tất cả thiên thần thiên kiếp, có thể nói là thiên thần phía dưới, đệ nhất thiên kiếp. Tà Hoàng bị đuổi theo chạy, Thiên Vân vực chủ thật đúng là điên rồi. Thế nhưng là tiếp tục như thế, Thiên Vân vực chủ có thể tiếp nhận khủng bố như vậy thiên kiếp à? Liền xem như ta, cảm giác ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Đây chính là 10 tầng trời kiếp, đại biểu cho Thiên Vân vực chủ là thập luyện địa quân. Lão Thiên, đây chính là trong truyền thuyết tầng thứ Thiên Vân vực chủ lại còn là thập luyện địa quân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể hỗ trợ thanh lý bốn phía ác linh tộc mà đã xong. Còn lại vực chủ đều phi thường lo lắng Dịch Thiên Vân, bọn hắn là không sao, sẽ không nhận Tà Hoàng công kích, nhưng bây giờ đến lượt Dịch Thiên Vân có việc. Tại bọn họ lo lắng đồng thời, Dịch Thiên Vân cho bọn hắn truyền âm nói, các vị hỗ trợ ngăn cản còn lại ác linh tộc, rất nhanh cứu tạo thiên nhất tộc liền muốn trốn ra được, đến lúc đó các ngươi lập tức liền chạy, không cần quản ta. Bọn họ đều là khẽ giật mình, nói như vậy, Dịch Thiên Vân thật là không thèm đếm xỉa bây giờ còn có thể ngăn cản Tà Hoàng. Giả định Dịch Thiên Vân thành công đột phá, đến lúc đó thiên kiếp biến mất, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tử kỳ. Không có thiên kiếp bảo hộ, Dịch Thiên Vân đúng vậy hạ vị thiên thần, hạ vị thiên thần có thể đối phó một cái đến gần vô hạn thần đế Tà Hoàng. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1718, Hắc Thiên Thần Mạc. Tà Hoàng một mực bị Dịch Thiên Vân đuổi theo chạy, nhìn 10 phần khôi hài trước đó phách lối đến không ai bị nổi Tà Hoàng. Hiện tại 10 phần chật vật, một mực bị thiên kiếp cuốn bổ, đem Tà Hoàng cho bắn bay ra ngoài. Tương ứng, Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng bắt đầu tiếp nhận từng đạo thiên kiếp nện xuống tới, hắn ngăn cản đồng dạng 10 phần khó chịu, coi như hung hăng phản kích tới, tự thân bị chém trúng thời điểm, đều sẽ cảm thấy toàn thân tê liệt, cảm giác 10 phần không thoải mái. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thừa cơ hội này, tiếp tục đuổi lấy Tà Hoàng, có thể ngăn cản một chút xem như một chút. Đáng chết! Ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, cũng dám dùng cái thiên kiếp này tới áp chế ta. Tà Hoàng nghiến răng nghiến lợi, Dịch Thiên Vân một mực canh giữ ở thông đạo bên cạnh, hắn liền xem như muốn đánh tan thiên cơ vực chủ, đều không cách nào làm đến, chỉ cần Dịch Thiên Vân canh giữ ở nơi đó, hắn liền không có cách nào đi qua, chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn lấy. Hơi tới gần một điểm, Dịch Thiên Vân lập tức liền dựa đi tới, đối với hắn tiến hành một trận dồn sức cứ như vậy, liền xem như bá đạo Tà Hoàng đều không cách nào tới gần. Thiên kiếp uy lực, ở chỗ này triệt để bày ra, liền xem như mạnh như Tà Hoàng, đều không cách nào ngăn cản. Dùng thiên kiếp tới áp chế ngươi lại như thế nào, có bản lĩnh tới giết ta a? Dịch Thiên Vân cười ha hả, đối với cái này cảm thấy cực kỳ khinh thường. Tuy nói Dịch Thiên Vân là lợi dụng thiên kiếp, mới có thể áp chế Tà Hoàng, nhưng bây giờ ai còn sẽ luận cái gì công bình tính, có thể đánh bại Tà Hoàng mới là chính đạo. Hừ, hy vọng ngươi có thể bị qua cái thiên kiếp này. Nếu là bị qua, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Tà Hoàng hai mắt đỏ bừng, rất muốn đem Dịch Thiên Vân cho bóc chết, lại là làm không được. Càng đến gần Dịch Thiên Vân, thiên kiếp uy lực lại càng lớn, bởi vậy hắn không có cách nào công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Liền cùng trước đó tại hộ cháo bên ngoài, rất muốn giết chết Dịch Thiên Vân, lại là không có cách nào làm đến. Loại cảm giác biệt khuất này, tại Dịch Thiên Vân trên địa bàn coi như xong, hiện tại xem như tại trên địa bàn của hắn, vẫn là bị áp chế, cảm thấy 10 phần khó chịu. Cũng không thoải mái về khó chịu, Tà Hoàng chỉ có thể hao tổn, hy vọng Dịch Thiên Vân bị thiên kiếp đánh chết. Thế nhưng là không ngừng rơi phía dưới thiên kiếp, Dịch Thiên Vân đều có thể ngăn cản xuống tới. Nhìn còn tính là tương đối buông lỏng, uy lực cố nhiên tăng cường mấy phần, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn đã cấp tốc tiếp cận nơi này, nương theo lấy một trận bắn vọt, cuối cùng từ trong thông đạo lao ra ngoài. Tại toàn bộ sông sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân lập tức truyền âm cho Thiên Cơ Vực Chủ, toàn bộ đi ra, không cần trống. Tốt. Thiên Cơ Vực Chủ trợn quát một tiếng, chính là buông ra kết ấn. Tại buông ra kết ấn dây lát giữa, thông đạo lập tức cấp tốc khép lại, nguyên bản là cưỡng ép khép lại, chỉ là bị cưỡng ép chống ra, tại không có chống ra tình huống dưới, dây lát giữa liền cho khép kín lên. Cứ như vậy, thông đạo ngược lại đóng lại, để những cái kia ác thần quân không có cách nào đuổi theo Tà Hoàng cưỡng ép quan bế thông đạo, ngược lại trợ giúp bọn hắn chạy trốn. Là Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn. Còn lại Tạo Thiên nhất tộc nhìn thấy Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn lúc, trong lòng lập tức vui vẻ. Bọn hắn lúc đầu thật đúng là không quá tin tưởng, có thể làm đến nội ứng ngoại hợp trình độ bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm đến bước này, hiện tại xem ra thật là làm được, vốn là bị bắt đi đồng bạn, hiện tại cũng cho trốn ra được. Việt Chỉ Thiên Thần bọn hắn trốn sau khi đi ra, lập tức nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn tình huống, càng là nhìn thấy tộc nhân của mình từng cái trong lòng vui vẻ, quả nhiên như là Dịch Thiên Vân nói tới một cái nội ứng ngoại hợp. Tuy nói trước đó đã biết, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, nội tâm càng nhiều vẫn là cảm động, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật làm đến bước này, nội tâm đối với hắn vô cùng cảm kích. Chỉ là bây giờ không phải là cảm kích thời điểm, trước chạy trốn, mới hảo hảo cảm tạ Dịch Thiên Vân, huống hồ bọn hắn ngay cả Tử Ác Linh Khôi Lỗi chủ nhân là ai, bọn hắn đều không rõ sở. Hiện tại mang người, trốn. Dịch Thiên Vân lập tức đối Đông Đảo Vực Chủ hạ đạt mệnh lệnh. Thiên Cơ Vực Chủ bọn hắn một điểm đầu, không do dự. Lập tức liền nhao nhao mang người chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn. Tà Hoàng trong lòng giận dữ, lập tức hướng bên kia đuổi theo. Dịch Thiên Vân làm sao có thể để Tà Hoàng đạt được, mà là lập tức liền ngăn cản tới thiên kiếp bao trùm khu vực rất lớn, coi như Dịch Thiên Vân không cách nào so sánh được qua được Tà Hoàng tốc độ. Nhưng ở tương ứng phạm vi bao trùm dưới, Tà Hoàng vẫn là sẽ tiến vào phạm vi bao trùm bên trong, sau đó một mực bị thiên kiếp cho hoành trúng. Ở loại tình huống này dưới, liền như là bức tường vô hình, đem Tà Hoàng cho ngăn cản bên ngoài, không có cách nào tới gần. Còn lại ác linh tộc là có thể đuổi theo, nhưng tu vi so với Tà Hoàng phải kém quá nhiều, bởi vậy vẫn có thể ngăn cản Tà Hoàng bên này liền tương đối khủng bố một điểm, chỉ cần cản lại Tà Hoàng, bọn hắn liền có thể chiến thắng. Có ta ở đây, đừng nghĩ đi qua. Dịch Thiên Vân đưa tay một quyền đạp nát đập tới kiếp lôi, cánh tay bị nện đến có chút run lên, nhưng còn có thể tiếp nhận. Hôm nay thiên kiếp uy lực càng ngày càng đáng sợ, Dịch Thiên Vân đã mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, không phải vậy còn đúng là không có cách nào ngăn cản đáng sợ như vậy lực lượng. Nhất là còn bị điệp ra nhiều như vậy uy lực, để hắn sớm liền mở ra điên cuồng thương tổn hình thức, tốt có thể ngăn cản những thiên kiếp này. Người cút ngay cho ta. Ta Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nếu là lần này nhiều như vậy Tạo Thiên nhất tộc chạy trốn, hắn thật đúng là mất hết mặt mũi. Hắn nhưng là buộc phát ra toàn lực tới. Dạng này đều bị thả chạy, hắn còn mặt mũi nào? Trận Tà Hoàng vọt thẳng đi qua, muốn cản lại những cái kia Tạo Thiên nhất tộc, triệt để không nhìn những ngày kia cướp theo từng đạo thiên lôi nện xuống tới. Tà Hoàng lần lượt thân thể giằng co, không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Cái này giống như là bước vào đầm lầy giống như, không có cách nào bước nhanh hành tẩu, ngược lại càng lún càng sâu. Dịch Thiên Vân cấp tốc một thanh tới gần hắn, đi theo một đạo đáng sợ kiếp lôi, trùng điệp một thanh bổ xuống. Oanh cạch. Tà Hoàng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, mặt ngoài thân thể một mảnh cháy đen, tuy nhiên cũng không lo ngại ra là dày, không có cách nào tạo thành quá mạnh thương tổn, tuy nhiên đánh bay vẫn là không thành vấn đề. Ta nói qua, đừng nghĩ từ ta bên này đi qua. Dịch Thiên Vân nở nụ cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Không nghĩ tới cái thiên kiếp này hiệu quả sẽ tốt như vậy, trước đó còn tưởng rằng có thể hơi ngăn cản dưới, ai biết sẽ tốt đến loại trình độ này, nhẹ nhõm ngăn cản ta hoàng, bị hắn cho khống trụ. Tuy nói hắn cũng rất khó chịu, nhưng ít ra sẽ không thảm tao nghiền ép. Xuất sinh! Ta hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đồng nhiên giữa bốn phía hư không dây lát giữa tách ra hắc quang đến, theo sát lấy màu đen màn trời không ngừng bao phủ tới, đem bốn phía hư không cho bao phủ một khu vực lớn. Vốn là hướng mặt ngoài chạy đi vực chủ, lập tức liền vấp phải chắc trở gậy trở về, bị cái này thật dày màn trời cho cản lại. Đây là cái gì? Bọn hắn đều bị sợ ngây người, tại sao có thể có loại này bố trí? Việt chỉ thiên thần bọn hắn nhìn thấy về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, bao quát thiên cơ vực chủ, sắc mặt đều trầm thấp xuống. Đây là hắc thiên thần mạc, lúc trước thần đế chiến cấm chiêu, không nghĩ tới tà hoàng lại là dùng được thiên cơ vực chủ, bọn hắn sắc mặt khó coi, rõ ràng là gặp được khó giải quyết nhất chiêu thức. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ inter phát cho bằng hữu của ngài. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1719, chuyển cơ. Không nghĩ tới một chiêu này, sẽ bị ngươi ép ra ngoài, ngươi thật sự là có bản lĩnh. Ta thừa nhận, ta trước đó một mực xem nhẹ ngươi, hiện tại ngươi lại là ta đại họa trong đầu. Ta hoang ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, không riêng đem ta bước cho ra thi triển giác tỉnh, hiện tại còn sớm thi triển ra hắc thiên thần mạc, ngươi thật sự là có đủ bản lĩnh. Ta hoang thật sự là bị tức giận tột đỉnh, ngay cả hắc thiên thần mạc đều thi triển ra. Hắc thiên thần mạc, chiêu thức kia Dịch Thiên Vân nên cũng biết thi triển đi ra về sau, bốn phía đều sẽ bị một tầng thật dày hộ cháo bao vây ở, mười phần kiên cố. Bị vây khốn ở bên trong tu luyện giả, vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều sẽ có chỗ bị áp chế tương phản, ác linh tộc ngược lại có thể có tăng lên không nhỏ. Cái này cùng loại một loại tăng cường bản thân đại trận, khắc chế địch nhân, tăng cường bản thân, trở thành một loại siêu cường tuyệt sát đại trận trước đây thật lâu thần đế chiến, liền thi triển đi ra qua một lần, bị vây khốn ở bên trong tu luyện giả, coi như không có chết sạch, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Bị nhốt ở bên trong không ngừng bị vây công, có thể bất tử a. Nhất là tại đại bản doanh nơi này bị khống trụ, liên tục không ngừng ác thần quân giết ra đến, vậy thật đúng là chết chắc. Mấu chốt là bọn hắn còn không có trợ giúp, cứ như vậy đúng vậy đơn phương bị nghiền ép chỉ là thi triển đi ra một lần về sau, cơ bản là không thể nào thi triển lần thứ hai, cần bố trí thật lâu, mới có thể thi triển lần thứ hai, tốn hao đại giới cũng cực kỳ cao. Cái này sợ là di động tính đại trận, nhìn kỹ, phát hiện đều là bốn phía hành tinh, từng khóa liên tiếp. Hình thành tương ứng đại trận nếu là toàn bộ di động, cái kia chính là một cái di động siêu thần tuyệt sát đại trận. Khó trách thiên cơ vực chủ bọn hắn nhìn thấy về sau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi, ý vị này muốn liều mạng, triệt để đem bọn hắn cho lưu lại, mới thi triển ra. Tuy nhiên trên lý luận là thua thiệt lớn, tuy nói có nhiều như vậy vực chủ, nhưng số lượng vẫn là quá ít nếu như tại vô số cường giả trong chiến trường thi triển đi ra, đó mới là nhất có lời. Xem ra thật đúng là vinh hạnh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này hắc thiên thần mạc, thiên kiếp tuy nói không có bị che đậy, nhưng cũng không có đem cái này hắc thiên thần mạc cho bổ nát. Cả hai không liên quan tới nhau, chủ yếu vẫn là hắc thiên thần mạc khoảng cách xa xôi, thiên kiếp cũng không có chạm đến cái này hắc thiên thần mạc, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Chính xác là vinh hạnh của ngươi, cũng là còn lại vực chủ vinh hạnh. Lãng phí ta một lần hắc thiên thần mạc, đã đầy đủ các ngươi vinh hạnh. Tà hoàng xoay đầu nhìn về phía còn lại vực chủ, âm thanh lạnh lùng nói, diệt cho ta rơi bọn hắn. Vào lúc này, thông đạo cấp tốc mở ra, ác thần quân bắt đầu từ truyền tống thông đạo bay ra, không riêng gì ác thần quân, còn có còn lại trưởng lão liên tục không ngừng xuất hiện, có thể nói là toàn bộ điều động. Tại loại này đại trận phía dưới, bọn hắn có thể nói là chiếm hết ưu thế, nếu như vậy đều không sử dụng, cái kia chính là đang lãng phí cơ hội. Ác thần quân sau khi đi ra, cấp tốc liên hợp lại, hình thành nhất tôn tà thần. Tôn này tà thần, so với thường ngày đều muốn to lớn, mang ý nghĩa uy lực thật cường đại bên trên một đoạn. Còn lại vực chủ lực lượng bị hơi áp chế, mang ý nghĩa có gấp đôi điệp ra hiệu quả ở loại tình huống này dưới, thật sự là không quá lạc quan. Lần này ta nhìn ngươi, giúp thế nào trợ bọn hắn? Ta hoang nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói ra, coi như ngươi có thể ngăn cản ta, đừng cho là ta tộc cái gì cường giả cũng bị mất. Lời này là không sai, nhưng ta có thể ngăn cản ngươi, đã đủ rồi nếu là ngăn không được ngươi, quản chi là ngay cả ngăn cản cơ hội, cũng không có. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là lựa chọn ngăn lại ta hoàng, hiện tại tình huống là trở nên nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu kết thúc. Dù sao ta hoàng nếu là không ai ngăn chặn, phối hợp với Hắc Thiên Thần Mạc, đó mới gọi là chân chính xong đời. Vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chặn lại được bao lâu. Ta hoàng lần này không có động thủ, ngược lại là bay đến bên cạnh, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Tựa hồ đã không có ý định xuất thủ, dù sao xuất thủ liền sẽ bị thiên kiếp cho bắn bay, còn không bằng cứ như vậy ngoan ngoan chờ lấy dựa vào còn lại thủ hạ, đầy đủ diệt trừ còn lại vực chủ, nhất là tại Hắc Thiên Thần Mạc dưới, ai cũng không có cách nào chạy trốn, cái kia căn bản không cần lo lắng không có cách nào tiêu diệt bọn hắn. Dịch Thiên Vân hít mắt, chẳng lẽ cái này tà hoàng liền có thể một mực bảo trì trạng thái mạnh nhất? Điểm ấy hắn cũng không tin. Ta ngăn cản không được quá lâu, nhưng ít ra có thể để ngươi giải trừ giác tỉnh trạng thái, đến lúc đó ngươi liền không có cường lực như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Thật sao, có lẽ đích thật là không có mạnh như vậy, nhưng ở Hắc Thiên Thần Mạc dưới, coi như không có giác tỉnh trạng thái, như cũ có thể nghiền ép ngươi. Tà hoàng cười lạnh nói. Thật sao, vậy thật đúng là có mấy phần mong đợi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, chờ hắn đột phá đến thiên thần về sau. Đối mặt tà hoàng như cũ có thể có một trận chiến lực lượng. Tại điên cuồng hình thức phía dưới, chiến đấu lực tuyệt đối không kém tại tà hoàng, không dám nói mạnh hơn tà hoàng, chí ít sẽ không bị nghiền ép. Thiên Vân vực chủ, chúng ta bây giờ bắt đầu bài trừ Hắc Thiên Thần Mạc, cần không ít thời gian, không cần cho rằng cái này Hắc Thiên Thần Mạc đúng vậy vô địch, chúng ta vẫn có thể bài trừ. Thiên Cơ vực chủ lúc này truyền âm tới, đúng vậy muốn cho Dịch Thiên Vân không cần tuyệt vọng. Kỳ thực bọn hắn vẫn là có cơ hội chạy trốn đi ra. Có thể bài trừ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vốn cho rằng là bị vây chết ở chỗ này, xem ra vẫn là có cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, Tạo Thiên nhất tộc bằng hữu biết làm sao bài trừ, chúng ta chỉ cần tử thủ, liền có thể thoát đi ra ngoài. Thiên Cơ vực chủ bọn hắn đều không có tuyệt vọng, vẫn như cũ là tràn ngập hy vọng. Tốt, cái kia tà hoàng giao cho ta chặn lại, các ngươi cứ việc bài trừ. Dịch Thiên Vân liền trông coi tà hoàng như vậy đủ rồi. Chợt hắn bắt đầu nghiêm túc ngăn cản thiên kiếp, tà hoàng sau một lát, bắt đầu giải trừ giác tỉnh. Tại sau khi giải trừ, lập tức số lớn ác thần quân bắn bay đi ra, nhìn trạng thái 10 phần vẻ vải. Xem ra loại dung hợp này trạng thái, tiêu hao bọn hắn không ít năng lượng. Đồng dạng tà hoàng nhìn trạng thái cực kém, tuy nhiên lập tức bắt đầu thôn phệ các loại đan dược, đến khôi phục chính mình hao tổn trạng thái. Hắn đồng dạng không có có hành động gì. Ngay tại bên này chờ lấy, đồng thời còn lại ác thần quân bắt đầu gia nhập chiến trường, cùng còn lại vực chủ chém giết. Dịch Thiên Vân không có cách nào đi ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể ngăn cản thiên kiếp, còn có gấp chằm chằm tà hoàng. Oanh cạch. Dịch Thiên Vân một lần lại một lần ngăn cản thiên kiếp, thân thể bắt đầu dần dần bị rèn luyện, điên cuồng cường hóa lấy. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Vào lúc này, đột phá vào độ đã đạt tới phần trăm 80 trở lên, tiếp tục như thế, rất nhanh liền có thể hoàn thành đột phá. Tuy nói như thế, nhưng Thiên Cơ vực chủ tình huống bên kia, đồng dạng không thể lạc quan. Vốn là đụng phải tà hoàng trùng kích, bây giờ bị Hắc Thiên Thần Mạc cáp chế, còn có nhiều như vậy ác linh tộc cáp chế tới, hết thể thật đúng là 10 phần nguy hiểm. Rất nhiều vực chủ bắt đầu bị thương, Dịch Thiên Vân lại không có cách nào cho bọn hắn kèm theo trị liệu trạng thái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thụ thương tiếp tục như thế à, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tử vong. Nhanh lên, cho ta nhanh lên nữa. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm thiên kiếp, chờ hắn đột phá đến thiên thần về sau, hết thể đều có chuyển cơ. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1720, kiên trì. Dịch Thiên Vân muốn đột phá đến thiên thần, không riêng gì cơ sở giá trị tăng lên trên diện rộng, còn có một điểm nữa. Cái kia chính là có thể thăng cấp các loại kỹ năng, cộng thêm mua sắm cường lực sáo trang. Đột phá đến thiên thần cấp bậc về sau, có thể thăng cấp kỹ năng rất nhiều, trong đó liền bao quát điên cuồng hình thức. Hiện tại điên cuồng hình thức là tăng lên 128 lần,